Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mộ Tôn trong hốc mắt nhảy nhót lấy tái nhật hỏa diễm cấm khu kỵ sĩ, ngăn tại tiên vương chiến xa tiến lên trên đường. Này tấm tràng cảnh, tuyệt đối có thể làm nhìn thấy người vãi cả linh hồn. Kia cấm khu kỵ sĩ cũng không biết mạnh đến mức nào, trong tay trường mâu chỉ chi địa, liền ngay cả không gian cũng nứt ra nhỏ bé vết rạn, làm người sợ hãi. Thấy cảnh này, Diệp Trần liền không nhìn được muốn mở miệng, thuyết phục sư tôn rời đi cái này một kinh khủng địa phương. Nơi này dù sao cũng là trong truyền thuyết sinh mệnh cấm khu a. Diệp Trần vô cùng thấp thỏm, nhưng mà chắp tay đứng ở tiên vương chiến xa bên trên tần mục, sắc mặt lại là bình tĩnh như nước, tựa hồ căn bản cũng không để ý tôn này đột nhiên xuất hiện cấm khu kỵ sĩ. Tiên vương chiến xa cuồn cuộn hướng về phía trước, tôn này cấm khu kỵ sĩ trên người tán phát ra khí thế, cũng càng thêm kinh khủng. Đương tiên vương chiến xa tới gần kia cấm khu kỵ sĩ trước người lúc, tần mục rốt cục động. Hắn vẫn như cũ đứng chắp tay, không có chút nào động tác. Chỉ là chậm rãi bỏ ra ánh mắt, hờ hững nhìn kia cấm khu kỵ sĩ một chút. Sâu kiến mà thôi, cũng dám ngăn tại bản tôn trước mặt. Chỉ một cái liếc mắt, tôn này hùng vũ cấm khu kỵ sĩ tựa như bị sét đánh, cảm nhận được như thái sơn áp đỉnh bàng bạc uy áp, toàn thân trong nháy mắt rạn nứt, giáp trụ phía trên hiện đầy tinh mịn vết rạn, dưới thân chiến mã càng là phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng ai minh, ầm vang ngã xuống đất. Ngâm, chín đầu thánh cảnh giao long tê minh, kéo động tiên vương chiến xa cuồn cuộn hướng về phía trước, trực tiếp liền từ kia cấm khu kỵ sĩ trên thân nghiền ép tới. Cái này, Diệp Trần quay đầu, nhìn phía sau kia bị nghiền ép tiến trong bụi đất cấm khu kỵ sĩ, hung hăng nuốt ngụm nước bọt, cả người đã có chút mộng rơi mất. Đây chính là vô cùng kinh khủng cấm khu kỵ sĩ a. Kết quả chỉ là bị sư tôn nhìn thoáng qua mà thôi, liền trực tiếp đánh mất tất cả lực lượng, bị tiên vương chiến xa trực tiếp nghiền ép mà qua. Sư tôn lão nhân gia ông ta rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Ngay tại Diệp Trần chấn kinh thời điểm, chín đầu thánh cảnh giao long đã kéo động lên tiên vương chiến xa, tiến quân thần tốc, lướt qua thái cổ hoàng sơn khu vực bên ngoài, trực tiếp lái về phía kia thần bí cấm khu chỗ sâu. Giống, tiên vương chiến xa chạy qua chi địa, một tòa màu đen sơn nhạt dưới chân trong hồ nước, vẽ lên trăm ngàn trượng bọt nước, giống như là có một loại nào đó không biết sinh linh khủng bố sinh tồn trong đó, bị tiên vương chiến xa lái qua động tĩnh kinh động đến, muốn xuất thế. Bất quá tần mục chỉ là đem tự thân đại đế khí tức phát tán ra một sợi, kia phiến hồ nước liền lần nữa khôi phục bình tĩnh, trên mặt hồ càng có một mảnh huyết hồng chi sắc đẩy ra. Tôn này sinh tồn ở trong hồ nước không biết kinh khủng tồn tại, còn không có lộ diện, cũng đã bị tần mục tản ra một sợi đại đế khí tức nghiền thành sáng. Cái này bất quá chỉ là một cái ảnh thu nhỏ, tiên vương chiến xa chạy qua chi địa, phàm có bên trong cấm khu sinh linh dám can đảm có dị động, tất cả đều bị tần mục tản ra một sợi đại đế khí tức đáng diệt thành cho. Đây cũng là đế cảnh cường giả xuất hành uy nghiêm, vạn linh đều muốn cúi đầu, phàm là có không phù hợp quy tắc bất kính người, chỉ cần một sợi đế khí đẩy ra, liền đủ để ép diệt tất cả. Diệp Trần trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy sư tôn mang theo hắn tại cái này sinh mệnh cấm khu ở trong đua xe, tồi khô lạc hủ, thẳng tiến không lùi. Thời gian mấy hơi thở quá khứ, chín đầu thánh cảnh giao long kéo động tiên vương chiến xa, rốt cuộc chống đỡ phút cuối cùng cái này thái cổ hoàng sơn chỗ sâu. Nơi đây sơn nhạc khí thế hùng hồn, muốn so ở ngoài vùng cấm vây sơn nhạc hùng vĩ vô số lần, phảng phất khai thiên tích địa thời điểm cũng đã tồn tại. Cổ nhạc phía trên không có bất kỳ cái gì thảm thực vật tồn tại, chỉ có từng đầu đã khô cạn vết máu từ trên đỉnh núi chảy xuống, nhìn thấy mà giật mình. Đương khống chế tiên vương chiến xa tới chỗ này về sau, tần mục rốt cục cũng ngừng lại, mang theo Diệp Trần đi xuống tiên vương chiến xa. Tại cái này vài tòa nguy nga bàng bạc cổ lão sơn nhạc dưới chân, có các loại khiến Diệp Trần hoa mắt thần trì, khó có thể tưởng tượng thần vật tồn tại. Một tòa cổ xưa sơn nhạc dưới chân, có một phương mấy mét vuông nho nhỏ hồ nước như phỉ thúy, lưu chuyển lên ánh sáng óng ánh. Phía trên hồ linh khí gần như muốn hóa thành thực chất, lại kia hồ nước bên dưới bầu trời lên linh khí chi vũ. Tại kia phương nho nhỏ bên cạnh hồ, còn sinh trưởng có 9 khỏa cây nhỏ. Mỗi một khỏa cây nhỏ đỉnh đều kết có một viên lóe ra vàng rực huy trái cây, óng ánh sáng long lanh, như là hoàng kim đúc thành, cực kỳ bất phàm. Từng mai trái cây màu vàng óng, tắm rửa tại linh khí trong mưa, hương thơm bốn phía, lộ ra càng thêm óng ánh ướt át, khiến nhìn thấy nhân nhẫn không ở như muốn nuốt vào trong bụng. Gặp Diệp Trần ánh mắt nhìn về phía nơi đây, tần mục chắp tay khoan thai mà đi, mang theo Diệp Trần đi tới mảnh này nho nhỏ hồ nước trước mặt, cũng tiện tay luyện chế ra một viên đủ để dung nạp mấy vạn phương không gian giới chỉ, vứt xuống Diệp Trần trong tay. Giả bộ a, tần mục nhìn về phía kia phiến xanh biếc hồ nước, đối Diệp Trần ra hiệu nói. Cái gì? Diệp Trần bưng lấy trong tay không gian giới chỉ ngây ngẩn cả người. Hắn không nghe lầm chứ? Giả a, tần mục nói, ngươi không phải thiếu khuyết tu hành tài nguyên a, đem nơi đây thần dược bảo dịch tất cả đều lấy đi là được rồi. Cái này, sư tôn, cái này không tốt lắm đâu. Diệp Trần có chút mồ hôi nhưng, những này bảo dược cắm rễ tại cái này sinh mệnh cấm khu chỗ sâu, hẳn là có chủ nhân a. Diệp Trần kỳ thật đã sớm tâm động, nhưng chủ yếu là có chút sợ hãi. Đây chính là thái cổ hoàng sơn chỗ sâu, cắm rễ ở chỗ này bảo dược linh vật, không cần nghĩ cũng biết khẳng định là vật có chủ. Mình nếu là cứ như vậy đem những này thần dược bảo dịch giả đi, có thể hay không kinh động cái này thái cổ hoàng sơn bên trong vô thượng tồn tại tức giận đâu. Vi sư để ngươi giả ngươi liền giả, Tần Mục tựa hồ nhìn ra Diệp Trần trong lòng vẻ sợ hãi, thanh âm bên trong có một vòng không thể nghi ngờ bá đạo chi ý. Hết thảy có vi sư làm cho ngươi chủ, ngươi sợ cái gì? Nghe Tần Mục nói như vậy, Diệp Trần còn có thể nói cái gì? Sư tôn lão nhân gia ông ta còn không sợ, mình sợ cái gì? Ngươi chết chim chỉ lên trời, làm đi. Diệp Trần quyết định chắc chắn, hàm răng khẽ cắn, trực tiếp liền nhảy đến kia xanh biếc bên cạnh hồ cướp trắng trợn. Trái cây màu vàng óng, toàn bộ hái đi. Cái này một hồ nước màu xanh biếc bảo dịch cũng không thể lãng phí, tất cả đều cất vào không gian giới chỉ mang đi. Chín quả bên cạnh hồ cây nhỏ, hết thảy đào đi, gặp Diệp Trần như là thổ phỉ cần quét, trong chốc lát liền đem hết thảy thần dược bảo dịch toàn bộ cất vào trong không gian giới chỉ, Tần Mục lúc này mới mặt lộ vẻ thiếu dung. Này mới đúng mà, mình bất quá là tới này Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong thu lấy chút lợi tức thôi. Cái nào cổ đại chí tôn dám mạo hiểm đâu, nếu là có dám đứng ra, Tần Mục cũng không để ý làm cho đối phương lãnh giáo một chút đại đế đỉnh phong chiến lực, phối hợp tiên vương cấp công pháp thảo tự kiếm quyết chỗ kinh khủng. Sư tôn, ta tất cả đều gắn xong, nhìn xem trước mặt gần như một lông không còn phương viên mấy thước hố nhỏ, Diệp Trần thở hổn hển, trái tim càng là phanh phanh nhảy không ngừng. Hắn như thế không bình tĩnh, chủ yếu cũng không phải mệt, mà là hôm nay gây nên, thật sự là quá kích thích. Ai có thể nghĩ tới, sư tôn lão nhân gia ông ta cũng dám mang mình chạy tới một phương sinh mệnh cấm khu chỗ sâu hao lông dê đâu. Sư tôn, ta đều gắn xong, chúng ta có phải hay không nên rời đi rồi? Diệp Trần chột dạ đánh giá bốn phía kia vài tòa nguy nga bàng bạc cổ lão sơn nhạc, nhỏ giọng nói. Thu hoạch nhiều như vậy thần dược bảo dịch, Diệp Trần đã thỏa mãn, hắn cảm thấy hẳn là thấy tốt thì lấy, lập tức rút lui mới là. Bất quá đối mặt Diệp Trần đề nghị, Tần Mục lại là lơ đễnh lắc đầu. Rời đi, lúc này mới cái nào đến đâu, nhìn thấy ngọn núi kia nhạc hạ linh dược thần dịch sao? Đi đem nơi đó cũng quét sạch sẽ, rút lui, nói đùa cái gì, mình đường đường đại đế đỉnh phong cảnh cường giả không muốn mặt mũi. Chỉ lấy liếm như thế ít đồ liền nghĩ rút lui, để bản tôn mặt mũi để nơi nào. Tiến vào khiến thế nhân nghe đến đã biến sắc, khiến thánh địa đại giáo giữ kín như bưng sinh mệnh cấm khu bên trong, trắng trợn thu hoạch thần vật bảo dược là một loại như thế nào thể nghiệm. Diệp Trần chỉ có thể nói, thật là quá kích thích, quá sung sướng. Tay cầm sự tôn ban cho không gian giới chỉ. Diệp Trần đơn giản giết đỏ mắt, chỗ qua địa, không có một ngọn cỏ, đem cái này Thái Cổ Hoàng Sơn chỗ sâu thần vật bảo dược hết thảy bỏ vào trong túi. Dù sao sư tôn lão nhân gia ông ta đều để mình có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, mình còn có cái gì tốt lo lắng. Hoang cổ thánh địa tu hành, cần hải lượng tu hành tài nguyên. Mình bây giờ lấy đi thần dược bảo dịch càng nhiều, tương lai con đường tu hành liền sẽ đi càng thuận lợi. Nghĩ đến đây một điểm, Diệp Trần liền không khỏi nhiệt tình 10 phần, hận không thể phá địa ba thước, đem có thể mang đi hết thảy mang đi. Một phen vơ vét về sau, Diệp Trần đã đem lọt vào trong tầm mắt tất cả thần dược bảo dịch, tất cả đều thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Tần Mục, mình đã đem nơi đây càn quét không còn, hiện tại cần phải đi a. Gặp Diệp Trần nhìn mình, Tần Mục cười nhạt một tiếng, vẫn không có dự định rời đi, mà là chậm rãi nhô ra một tay nắm, hướng về mấy tôn cổ lão sơn nhạc xuống lại khu vực hạch tâm bên trong nhẹ nhàng phất phất tay. Một cỗ vô hình ba động đáng xuất, đem nơi đó mông lung sương mù khu trục, cho thấy khiến Diệp Trần hoa mắt thần chỉ một màn. Đương mê vụ tán đi, Diệp Trần ánh mắt không khỏi gắt gao nhìn chăm chú về phía nơi đó. Hắn nhìn thấy cái gì? Tại kia mấy chỗ cổ lão sơn nhạc giao hội chi địa, vậy mà sinh trưởng ra một gốc thần dị vô cùng cổ thụ. Cổ thụ thương cầu mà cổ lão, giống như là sinh trưởng ước vạn năm tuế nguyệt. Càng thêm thần dị chính là, tại kia cổ thụ phía trên, vậy mà treo trên trăm mai óng ánh sáng long lanh phiến lá. Mỗi một mai phiến lá đều không giống nhau, có giống như là một tôn tiểu đỉnh, có giống như là một thanh tiểu kiếm, có giống như là một tôn tiểu tháp. Mỗi một mai phiến lá đều có vô tận đạo vận lượn lờ, tản ra vô cùng khí tức thần bí. Đây là, Diệp Trần nhìn về phía gốc kia thần dị vô cùng cổ thụ, không khỏi cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác. Cùng cây cổ thụ này so sánh, mình trước đó thu liếm những cái được gọi là thần dược bảo dịch, bất quá chỉ là chút rác rưởi thôi. Đây là bất tử thần dược, ngộ đạo cổ trà thụ. Tần Mục chắp tay, khoan thai hướng về phía trước, đem cái này gốc bất tử thần dược mang đi, chuyến này liền coi như là tròn đầy. Trước đó Diệp Trần lấy đi những cái kia thần dược bảo dịch, theo Tần Mục, bất quá là tiểu đà tiểu nháo thôi. Mình đường đường đại đế đỉnh phong cảnh cường giả giáng lâm, nói thế nào cũng phải mang đi một gốc bất tử thần dược, hoặc là có thể luyện chế cực đạo đế binh cực đạo thần tài mới nói quá khứ. Vừa vặn, nơi này có một gốc bất tử thần dược ngộ đạo cổ trà thụ. Mặc dù thượng thương có thủy đạo tiên các tại, cái này ngộ đạo cổ trà thụ công hiệu cũng không lớn, nhưng mang về pha trà uống cũng là cực tốt. Tần Mục khoan thai hướng về phía trước. Mà gốc kia ngộ đạo cổ trà thụ phảng phất giống như có linh, tựa hồ phát giác được có người đang có ý đồ xấu với nó, nhánh cây rì rào lay động, tựa hồ có chút bực bội bất an bộ dáng. Bất quá, ngay tại Tần Mục khoan thai hướng về phía trước, sắp chống đỡ lâm gốc kia ngộ đạo cổ trà thụ trước người lúc. Cái này Thái Cổ Hoàng Sơn chỗ sâu, một tôn nguy nga vô tận màu đen núi lớn bên trong, đột nhiên có một cỗ loạn thiên động địa khí tức khủng bố bay lên. Giống như là có một tôn cổ lão chí tôn nhìn không được, rốt cục khôi phục. Chí tôn khôi phục, kia động tính tự nhiên kinh thiên động địa. Giữa thiên địa quỷ khóc thần hào, trong hư không một hồi kim liên khắp nơi trên đất, một hồi huyết vũ ngập trời, thần thánh cùng kinh khủng dị tượng liên tiếp hiện ra. Diệp Trần càng là đột nhiên có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Giống như là có một tôn vô thượng tồn tại từ ngủ say bên trong thức tỉnh, làm hắn thân thể nhịn không được run rẩy. Hỏng, sư tôn lão nhân ra ông ta chơi lớn rồi. Diệp Trần trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết là mình hai sư đồ cử động, đoán chừng chọc giận cái này thái cổ hoàng sơn bên trong vô thượng tồn tại, lúc này mới làm đối phương khôi phục. Sư tôn lão nhân ra ông ta có thể hay không chịu nổi a? Diệp Trần mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Lần này khôi phục thế nhưng là cái này thái cổ hoàng sơn bên trong chân chính vô thượng tồn tại, là cái này một sinh mệnh cấm khu chân chính chúa tể một trong, tuyệt không phải trước đó gặp phải kia cấm khu kỵ sĩ chi lưu có khả năng so sánh. Đối mặt bực này vô thượng cường giả, cũng không biết sư tôn lão nhân ra ông ta có thể hay không chịu nổi. Chí tôn thức tỉnh, bàng bạc vĩ ngạn như là thần minh khí tức, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ thái cổ hoàng sơn chỗ sâu. Tại tòa kia núi cao màu đen bên trên, càng có một đạo đạm mạc ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Tần Mục đứng thẳng phương hướng. Một cỗ băng lãnh thật lớn thần niệm quét sạch mà ra, truyền lại ra vị kia cổ lão chí tôn ý chí. Vị đạo hữu này, người có chút qua giới. Đạo hữu, nghe vị kia cổ lão chí tôn thanh âm, Diệp Trần không khỏi thân thể chấn động. Chẳng lẽ nói, sư tôn lão nhân gia ông ta cũng là một vị chí tôn hay sao? Ngay tại Diệp Trần chấn kinh thời khắc, làm hắn càng thêm không dám tin một màn xuất hiện. Đối mặt vị kia cổ lão chí tôn chất vấn, Tần Mục sắc mặt bình tĩnh như thường, chỉ là bình tĩnh trả lời một câu. Thế nào, người không phục? Thanh âm rơi xuống. Tần Mục tựa hồ căn bản không có muốn trở vị kia cổ lão chí tôn trả lời ý tứ, bàn tay nhẹ giơ lên, cực đạo đế binh thái hoàng kiếm liền xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Tần Mục cầm kiếm vung khẽ, một vòng như rồng vĩnh hằng tiên quang liền từ thái hoàng kiếm bên trên bắn ra, hướng về kia tòa cổ xưa bàng bạc màu đen sơn nhạc chém tới, tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Oanh, oanh minh thanh âm vang lên, tòa kia cổ lão màu đen sơn nhạc lại bị Tần Mục một kiếm này chặn ngang chặt đứt, trực tiếp cắt thành hai đoạn. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng xưng bản tôn vì đạo hữu. Một kiếm chặt đứt cái kia màu đen núi lớn, Tần Mục ánh mắt lại chuyển hướng còn lại kia vài tòa nguy nga cổ nhạc, thanh âm bình thản nói: "Ngươi thái cổ hoàng sơn, dám phái người đến đây ta thượng thương cấm địa nhìn trộm, bản tôn chuyến này bất quá là đến thu lấy một chút lợi tức. Còn có cái nào không phục, cứ việc ra, bản tôn tự nhiên dốc hết sức chấn chi." Tần Mục thanh âm mặc dù bình thản, nhưng trong đó lại phảng phất giống như ẩn giấu đi một vòng không thể nghi ngờ bá đạo chi ý, đơn giản nghe được một bên Diệp Trần trợn mắt hốc mồm, cảm xúc bành trướng, khó mà chính mình. Đại đế ở trên, đây chính là ta Diệp Trần sư tôn sao? Đối mặt sinh mệnh cấm khu bên trong cổ lão chí tôn, vậy mà mở miệng liền hỏi đối phương có phục hay không. Còn buông xuống cuồng ngôn, muốn một người trấn áp bọn hắn toàn bộ. Bá đạo như vậy, khí phách như thế, đơn giản. Diệp Trần kích động toàn thân run rẩy, hắn phát hiện, mình vẫn là xa xa đánh giá thấp nhà mình sư tôn. Thuận miệng ở giữa liền tuyên bố muốn trấn áp một phương sinh mệnh cấm khu ở trong cổ lão chí tôn, bực này uy vũ tiến hành, phóng nhãn toàn bộ thương mang đại lục, lại có ai có thể làm, ai dám làm? Chính mình lúc trước quyết định bái nhập sư tôn lão nhân gia ông ta môn hạ, bái nhập thượng thương môn hạ, quả thật là làm ra chính xác nhất quyết định. Ngay tại Diệp Trần kích động có chút co giật lúc, kia nguyên bản tại thái cổ hoàng sơn bên trong bay lên bàng bạc kinh khủng chí tôn khí tức, vậy mà lặng yên ở giữa tán đi, liền tựa như bị Tần Mục vừa mới một kiếm kia kinh hãi. Toàn bộ thái cổ hoàng sơn chỗ sâu, một mảnh yên tĩnh, không còn chút nào nữa động tĩnh. Thái cổ hoàng sơn bên trong yên tĩnh đáng sợ, những cái kia ngủ say ở đây cổ lão chí tôn, giống như là bị Tần Mục khí thế dọa sợ, lại không có người nào còn dám khôi phục lên tiếng. Thấy cảnh này về sau, Tần Mục mới hài lòng gật đầu, cầm trong tay Thái Hoàng kiếm thu hồi. Chỉ là một đám kéo dài hơi tàn niên kỳ lão chí tôn thôi, nếu là dám ra mặt, Tần Mục cũng không để ý thuận tay bình định thái cổ hoàng sơn cái này một sinh mệnh cấm khu. Sư tôn uy vũ, mắt thấy Tần Mục lực áp cấm khu chí tôn toàn bộ quá trình Diệp Trần, nhịn không được rung động tán thán nói. Hắn nhịn không được đang suy nghĩ, mình lúc nào có thể giống sư tôn lão nhân gia ông ta đồng dạng, một người một kiếm, lực áp toàn bộ sinh mệnh cấm khu. Ngẫm lại liền choáng rồi, ngay tại Diệp Trần tán thưởng Tần Mục vô thượng chi uy lúc, lại nghe được thái cổ hoàng sơn chỗ sâu lại truyền đến một trận đất rung núi chuyển ầm ầm tiếng vang. Diệp Trần không khỏi khẽ giật mình, sư tôn lúc này mới vừa mới chấn nhiếp một lần cái này thái cổ hoàng sơn bên trong vô thượng tồn tại nhóm, còn có ai như thế đuôi mù, lại còn dám xuất hiện. Chẳng lẽ không sợ bị sư tôn lão nhân gia ông ta một kiếm chém giết sao? Bất quá khi Diệp Trần nhìn chăm chú hướng thanh âm kia truyền đến phương hướng nhìn lại lúc, nhưng không khỏi có chút dở khóc dở cười. Nguyên lai đó cũng không phải bất luận cái gì sinh linh xuất thế động tĩnh, mà là gốc kia ngộ đạo cổ trà thụ, vậy mà thân cây lắc lư, từ dưới đất đột một từ mặt đất mọc lên, lộ ra như là hai cái chân dễ nhánh, hướng phía Tần Mục phương hướng băng băng mà tới. Cái này, Diệp Trần trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, có chút choáng váng. Cái này ngộ đạo cổ trà thụ đang làm cái gì? Ngộ đạo cổ trà thụ vắt chân lên cổ phi nước đại, phía dưới đại địa tựa hồ cũng khó mà gánh chịu trọng lượng, tiếng oanh minh không ngừng. Mà khi cái này gốc ngộ đạo cổ trà thụ chạy đến Tần Mục trước mặt lúc, lại mười phần nhân tính hóa cong cong thân cây, khắp cây óng ánh sáng long lanh phiến lá, tại Tần Mục trong lòng bàn tay không ngừng vừa đi vừa về ma sát. Cảm giác kia, tựa như là một con khát vọng được thu dưỡng lang thang sủng vật. Ta đi, bất tử thần dược cũng như thế thế lợi sao? Một màn này đơn giản nhìn ngây người Diệp Trần, hắn tựa hồ có chút lý giải cái này gốc ngộ đạo cây già muốn làm gì. cái này cây già, rõ ràng là nhìn ra sư tôn lão nhân gia ông ta mạnh đáng sợ, ngay cả những này thái cổ hoàng sơn bên trong cổ lão chí tôn đều trêu chọc không nổi, lúc này mới hấp tấp tiến lên, cầu thu dưỡng. Không hổ là sư tôn, Diệp Trần trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ biệt xuất một câu nói kia tới. Hắn còn có thể nói cái gì, đây chính là ngộ đạo cổ trà thụ, bất tử thần dược. Đoán chừng coi như tại cái này thái cổ hoàng sơn bên trong, cũng là bị coi như chân bảo tồn tại, nếu không cũng sẽ không bị cắm rễ tại cái này thái cổ hoàng sơn chỗ sâu, thậm chí có cổ lão chí tôn vì đó hồi phục ra mặt. Nhưng là hiện tại thế nào, chân quý như thế bất tử thần dược, chỉ vì sư tôn lão nhân gia ông ta hơi hiện ra một phen thực lực, liền ba ba tiến lên đây nịnh bợ, một bộ chết cũng muốn cùng sư tôn đi bộ dáng. Tiết tháo đâu, khí khái đâu, tốt, bản tôn đáp ứng ngươi mang ngươi rời đi là được. Nhìn xem không ngừng dùng khắp cây phiến lá cọ lấy mình lòng bàn tay ngộ đạo trà thụ, Tần Mục lúc này mới lạnh nhạt mở miệng nói. Nghe được Tần Mục trả lời, kia ngộ đạo trà thụ thân cây rung động, khắp cây phiến lá dị rào lay động không ngừng, nhìn qua vô cùng kích động dáng vẻ. Đồ nhi, chúng ta nên rời đi, thu phục ngộ đạo cổ trà thụ về sau, Tần Mục lúc này mới một lần nữa gọi đến Tiên Vương Chiến Xa, cũng chào hỏi Diệp Trần rời đi. Ngâm, chín đầu thánh cảnh giao long hưng phấn gào thét, lôi kéo Tiên Vương Chiến Xa tại thái cổ hoàng sơn bên trong mạnh mẽ đâm tới. Không trách cái này chín đầu thánh cảnh giao long hưng phấn như thế. Nếu là dựa theo bọn chúng thực lực bản thân, đừng nói là tại cái này thái cổ hoàng sơn bên trong sông pha, liền ngay cả bắt đầu cấm khu kỵ sĩ một cửa ải kia đều không qua được. Mà bây giờ, có Tần Mục ở phía sau chỗ dựa. Toàn bộ thái cổ hoàng sơn bên trong, căn bản không có mắt không mở sinh linh dám xuất hiện tìm mình phiền phức. Loại này thể nghiệm, liền xem như đặt ở toàn bộ giao sinh bên trong, đều là có thể xưng phi thường bắn nổ. Nếu như dùng một cái từ ngữ để hình dung cái này chín đầu thánh cảnh giao long thời khắc này cảm thụ, vậy nhưng thật là thái quần cay. Thái cổ hoàng sơn bên trong, một màn vô cùng rung động ngay tại trình diễn. Chín đầu thánh cảnh giao long tê minh không ngừng, kéo động lên Tiên Vương Chiến Xa cuồn cuộn hướng về phía trước, ven đường những nơi đi qua, không cố kỵ gì, căn bản không có bất luận cái gì sinh linh dám ngăn tại Tiên Vương Chiến Xa phải qua trên đường. Tần Mục mang theo Diệp Trần, khoan thai chắp tay đứng ở Tiên Vương Chiến Xa bên trên, đánh giá cái này thái cổ hoàng sơn bên trong phong cảnh. Mà tại Tiên Vương Chiến Xa về sau, một gốc thương cầu cổ lão cây già, chính vắt chân lên cổ phi nước đại, thật chặt đi theo tại Tiên Vương Chiến Xa đằng sau, một bộ sợ bị vứt bỏ bộ dáng, ven đường chỗ qua địa, đất rung núi chuyển, bụi mù cuồn cuộn, vô cùng náo nhiệt. Ước chừng một chén trà thời gian trôi qua, Tần Mục lúc này mới khống chế lấy Tiên Vương Chiến Xa biến mất ở chân trời ở giữa. Thái cổ hoàng sơn bên trong, cũng rốt cục khôi phục ngày xưa yên tĩnh, một lần nữa bị mông lung màu xám sương mù bao phủ. Mà giờ khắc này, tại cái này thái cổ hoàng sơn chỗ sâu nhất, đương Tần Mục rời đi về sau, kia số tôn cổ lão bàng bạc sơn nhạc giống như là sống tới, một đạo lại một đạo vô cùng bàng bạc khí tức từ sơn nhạc bên trong bắn ra, trực trùng vân tiêu, kinh khủng vô biên. Mỗi một đạo khí tức đại biểu đều là một vị thái cổ hoàng sơn bên trong chúa tể, đều là một vị cổ lão chí tôn. Cuồng vọng, đơn giản cuồng vọng, như thế hành vi quả thực là không có đem ta thái cổ hoàng sơn một mạch để vào mắt. Các vị đạo hữu, vì sao vừa mới đều đối với cái này làm như không thấy đâu? Bàng bạc thần niệm dẫn đầu từ tòa kia bị Tần Mục một kiếm cắt thành hai đoạn sơn nhạc bên trong truyền ra, kia là lúc trước khôi phục vị kia cổ lão chí tôn đang tức giận mở miệng. Quân hoàng, kia ngộ đạo cổ trà thụ là ngươi có bất tử thần dược, vừa mới ngươi cũng khôi phục, vì sao khác biệt kia thượng thương chi chủ làm qua một trận đâu? Lại một tòa bàng bạc sơn nhạc bên trong, một vị khác cổ lão chí tôn mở miệng nói. Nghe nói lời này, tôn này tên là quân hoàng cổ lão chí tôn không khỏi trì trệ. Làm qua một trận, vừa mới tại hắn cảm ứng bên trong, thanh niên áo trắng kia rõ ràng chính là một tôn chính vào tráng niên đương thế đế giả. Quân hoàng đối với cái này vô cùng kiêng kỵ, tự nhiên không dám tùy tiện xuất thủ. Nói trở lại, ta thái cổ hoàng sơn cùng vị này thượng thương cấm khu chi chủ không oán không cừu, hắn vì sao muốn đến ta thái cổ hoàng sơn gây chuyện đâu? Ta tại ngủ say cũng không hiểu biết, bất quá nghe ta thuộc hạ bẩm báo, quân hoàng dưới trướng thái cổ vương tộc tử linh nhất tộc cổ tháp từng rời đi thái cổ hoàng sơn, tựa hồ đi hướng kia thượng thương cấm khu phương hướng. Như thế nói đến, là quân hoàng cả đạo hữu đắc tội kia thượng thương chi chủ trước đây, trách không được đối phương sẽ đến đây trả thù. Bản đế đời này chỉ trí tại thành tiên, không muốn nhiễm sự tình khác, quân hoàng đạo hữu, việc này nếu là chính ngươi gây ra, vậy liền tự mình giải quyết đi. Ta ý kiến cũng là như thế, quân hoàng đạo hữu, ngươi tự tiện đi. Từng vị cổ lão chí tôn phát biểu qua ý kiến về sau, liền nhao nhao thu liếm kia loạn thiên động địa khí tức khủng bố, nhao nhao lại lần nữa lâm vào ngủ say ở trong. Chỉ còn lại tòa kia bị gọt đi một nửa cổ lão trên núi lớn không, một hồi biển máu ngập trời, một hồi kim liên trên trời rơi xuống, một hồi quỷ khóc thần hào. Đương Tần Mục khống chế lấy Tiên Vương Chiến Xa, mang theo Diệp Trần trở về thượng thương cấm khu lúc, kia động tĩnh khổng lồ, trong nháy mắt kinh động đến ngay tại thời không bảo tháp bên trong tu luyện Thạch Thiên bọn người. Sư tôn đây là mang theo Diệp sư đệ đi làm mà rồi, còn có đi theo sư tôn sau lưng đây là vật gì? Thạch Thiên nhìn xem từ Tiên Vương trên chiến xa đi xuống Tần Mục cùng Diệp Trần, còn có đi theo Tiên Vương chiến xa sau lưng ngộ đạo cổ trà thụ, rõ ràng có chút không hiểu mình vừa mới tu luyện trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái này tựa hồ là bất tử thần dược ngộ đạo cổ trà thụ. Lạc Băng Dao nhìn xem đi theo Tiên Vương Chiến Xa sau lưng gốc kia kết đầy óng ánh phiến lá thương cầu lão cây, gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức chứa đầy vẻ rung động. Nàng mặc dù trước đó không có thực sự được gặp trong truyền thuyết ngộ đạo cổ trà thụ, nhưng lại từng chiếm được ngộ đạo cổ trà thụ kết xuất lá trà ngộ đạo. Nàng trước đó đạt được kia lá trà ngộ đạo, cùng cái này gốc cây già trên cành cây kết ra phiến lá giống nhau như đúc. Căn cứ điểm này, Lạc Băng Dao liền lập tức đánh giá ra. Trước mặt cái này gốc cây già, chính là trong truyền thuyết ngộ đạo cổ trà thụ. Tông chủ đại nhân đây là đi làm cái gì rồi? Thậm chí ngay cả ngộ đạo cổ trà thụ đều cho mang về. Lạc Băng Dao chấn động vô cùng, cái này thượng thương bên trong, người thích nơi nào, liền chú đóng ở nơi nào đi. Tần Mục đi xuống Tiên Vương Chiến Xa, đối ngộ đạo cây già phân phó nói. Ngộ đạo cổ trà thụ gì rào lay động phiến lá, giống như là tại cảm kích Tần Mục, sau đó liền tại một đám thượng thương đệ tử trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, nhấc chân phi nước đại, tìm được thả lỏng vừa chi địa, đem bộ rễ một lần nữa đóng quân tiến sâu trong lòng đất. Thu xếp tốt ngộ đạo cổ trà thụ về sau, Tần Mục lúc này mới hài lòng gật đầu, tại một đám đệ tử ánh mắt nhìn chăm chú, chắp tay nhẹ lướt đi. Diệp sư huynh, người cùng sư tôn vừa mới đây là đi đâu? Tần Mục rời đi về sau, Mạc Y Tiên liền nhịn không được hỏi. Cái này ngộ đạo cổ trà thụ là từ đâu mang tới? Lạc Băng Dao cũng đầy nghi ngờ vẻ khiếp sợ hỏi. Diệp sư đệ, người mau nói a. Thạch Thiên cũng ở một bên thúc giục nói. Thấy mọi người đem mình vây quanh ở bên trong, lao nhau hỏi thăm không ngừng, Diệp Trần không khỏi cười khổ một tiếng. Các vị sư huynh sư tỷ không nên gấp, ta cái này nói cho mọi người. Diệp Trần dứt lời, Thạch Thiên bọn người lúc này mới kiềm chế nghi ngờ trong lòng chỉ ý, nhao nhao đứng ở một bên, chờ đợi lấy Diệp Trần giải thích. Thấy mọi người an tĩnh lại, Diệp Trần cũng không vội vã bắt đầu giải thích, mà là lấy ra trước đó Tần Mục ban cho hắn viên kia không gian giới chỉ, sau đó liền tại Thạch Thiên bọn người càng thêm ánh mắt khiếp sợ bên trong, bắt đầu từ trong không gian giới chỉ không ngừng lấy ra các loại thần dược bảo dịch tới. Nhìn trước mắt dần dần chồng chất thành núi thần dược bảo dịch, Thạch Thiên bọn người không khỏi khiếp sợ có chút trợn mắt hốc mồm. Sư tôn lão nhân gia ông ta vừa mới đây rốt cuộc mang Diệp sư đệ đi đâu? Vậy mà mang tới nhiều như vậy vật chân quý. Sư tôn lão nhân gia ông ta vừa mới phân phó, để cho ta trước tiên đem những này thần dược bảo dịch tìm địa phương trồng sắp xếp cẩn thận lại nói. Diệp Trần nhìn xem trước mặt trồng chất thành núi các loại linh dược chân bảo, cười khổ nói. Các vị, không bằng trước giúp ta đem những này thần dược linh bảo an trí xong lại nói. Những này từ Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong mang tới các loại linh dược chân bảo, Tần Mục cũng không dự định một mạch tất cả đều ban cho các vị đệ tử. Mà là dự định tại thượng thương ở trong trước vạch ra một phương thần viên dược viên, đem những này thần dược linh vật trồng, làm thượng thương nội tình một trong. Đem nhiều như vậy chân bảo một mạch ban cho các vị đệ tử, cố nhiên có thể làm bọn hắn từng cái thực lực phi tốc tăng lên, nhưng có được nhiều như vậy chỉ bảo, rất dễ dàng khiến thượng thương những đệ tử này đánh mất lòng tiến thủ. Cho nên Tần Mục dự định trước đem những linh dược này chân bảo trồng hoặc là chứa đựng, ngày sau lại lấy tông môn cống hiến phương thức, chậm rãi cho những đệ tử này cấp cho. Mà trồng an trí những này thần dược linh bảo nhiệm vụ, tự nhiên ngay cả rơi xuống Diệp Trần trên đầu. Cái này vốn là một hạng công trình vĩ đại, nhưng ở Thạch Thiên đám người hiệp trợ dưới, không bao lâu, một mảnh rộng lớn tường hòa thần viên dược viên liền được mở mang ra. Diệp Trần từ Thái Cổ Hoàng Sơn chỗ sâu sưu tập tới các loại linh bảo chân bảo, cũng tận đều bị trồng an trí tại mảnh này thần viên dược viên bên trong. Nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu, óng ánh chói lọi, dị hương xông vào mũi rất nhiều linh dịch bảo dược, Thạch Thiên nhịn không được nói. Diệp sư đệ, hiện tại ngươi luôn có thể nói a. Những vật này đều là từ chỗ nào tới? Chẳng lẽ lại sư tôn lão nhân gia ông ta vừa mới mang đến người đánh cướp nào đó một thánh địa đại giáo hay sao? Nhiều như vậy linh dịch bảo dược, Thạch Thiên thật sự là không biết làm sao tới. Dù sao, cái này thần viên dược viên bên trong, dù là tùy ý một gốc linh thảo, tại Thạch gia đều có thể bị xem như là trấn tộc chi bảo, cẩn thận che chở. Tại Thạch Thiên xem ra, chỉ sợ cũng chỉ có đem nào đó một thánh địa đại giáo cướp bóc không còn, mới có thể có như thế kinh khủng thu hoạch. Thạch sư huynh, cách cục nhỏ, Diệp Trần chậm rãi lắc đầu nói. Những này linh dịch bảo dược, đúng là sư tôn lão nhân gia ông ta vừa mới mang ta từ bên ngoài mang về. Bất quá không phải từ cái gì thánh địa đại giáo, mà là từ kia sinh mệnh cấm khu một trong Thái Cổ Hoàng Sơn chỗ sâu giành được. Từ Thái Cổ Hoàng Sơn chỗ sâu giành được, Thạch Thiên bọn người trợn mắt hốc mồm, mà Diệp Trần sớm đã không kịp chờ đợi, đem vừa mới đủ loại kinh lịch, toàn bộ đối Thạch Thiên bọn người nói lên một lần. Tiên Vương chiến xa, thẳng vào Thái Cổ Hoàng Sơn, cấm khu kỵ sĩ chặn đường, bị sư tôn một chút miểu sát. Xâm nhập cấm khu nội bộ, đem bên trong tích chứa thần dược bảo dịch cướp sạch trống không. Chí tôn khôi phục, cũng bị sư tôn một kiếm chân áp. Liền ngay cả bất tử thần dược, đều ưỡn nghiêm mặt muốn đi theo sư tôn rời đi. Diệp Trần một phen giảng thuật, trên trận bầu không khí tĩnh đáng sợ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Thạch Thiên bọn người tất cả đều nín thở ngưng thần, sợ lỗ hổng một chi tiết. Bọn hắn mới vừa vặn tại thời không bảo tháp bên trong tu hành như thế một hồi thời gian, sư tôn lão nhân gia ông ta, vậy mà liền làm ra kinh thiên như vậy động địa sự tình. Đường hoàng tiến vào một sinh mệnh cấm khu chỗ sâu, đem nơi đó cướp sạch không còn không nói, tiện đường còn trấn nhiếp một vị từ ngủ say bên trong khôi phục cổ lão chí tôn, cuối cùng còn ngoặt chạy một gốc bất tử thần dược. Sư tôn uy vũ, tông chủ đại nhân, kinh khủng như vậy, sư tôn lão nhân gia ông ta, đây cũng quá mạnh a. Cái gì sinh mệnh cấm khu, ta nhìn chúng ta thượng thương mới thật sự là vô thượng cấm kỵ chi địa. Một đám đệ tử sợ hãi thán phục liên tục, ai có thể nghĩ tới, khiến thế nhân nghe đến đã biến sắc sinh mệnh cấm khu, tại sư tôn trước mặt, lại như cùng đi dạo nhà mình hậu hoa viên đơn giản, muốn đến thì đến đâu. Mà tại rung động cùng tán thưởng đồng thời, Thạch Thiên bọn người lại không khỏi cảm thấy vô cùng hối hận. Mình vừa mới tại sao muốn ham tu luyện, vậy mà bạch bạch bỏ qua như thế một chuyến làm người nhiệt huyết sôi trào hành trình. Nhìn Diệp sư đệ hiện tại kia dáng vẻ đắc ý liền biết. Cùng sư tôn đi sinh mệnh cấm khu Thái Cổ Hoàng Sơn chỗ sâu đi dạo một vòng chuyện này, Diệp sư đệ tuyệt đối có thể thổi cả một đời. Một đám thượng thương đệ tử cực kỳ hâm mộ vô cùng. Nhưng dưới mắt đã bỏ qua cơ hội lần này, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Sau đó một đoạn thời gian, thượng thương bên trong sinh hoạt rốt cuộc dần dần an bình lại. Tần Mục trong lúc rảnh rỗi, liền sẽ đi kia ngộ đạo cổ trà thụ chỗ hái hơn mấy mai ngộ đạo cổ lá trà pha trà uống. Không thể không nói, cái này ngộ đạo cổ trà thụ Diệp cua ra nước trà xác thực dễ uống, mát lạnh ngọt, dư vị vô tận, như là tiên uống. Mà trong khoảng thời gian này, chúng đệ tử tiến bộ cũng hết sức rõ ràng. Không có cách, phàm là có tư cách bị Tần Mục thu nhập thượng thương một mạch đệ tử, bản thân chính là thiên tư vô song hạng người. Tại tăng thêm có Thủy Đạo Tiên Các, Thời Không Bảo Tháp, Linh Lung Đạo Tháp bực này tông môn bảo địa tương trợ, chúng đệ tử thực lực tự nhiên giống như là ngồi lên giống như hỏa tiễn, từ từ thẳng trướng. Đại đệ tử Thạch Thiên, trải qua một đoạn thời gian tu luyện, thực lực đã đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ, lại trong khoảng thời gian này tại không ngắn nghiên cứu thể nội chí tôn cốt, tựa hồ thu hoạch không nhỏ. Nhị đệ tử Cố Thanh Tuyết, thực lực cũng đã đột phá đến Nguyên Anh sơ kỳ, lại bởi vì tu luyện Ách Nan Thiên Kinh nguyên nhân, đã có thể sơ bộ ngăn chặn tự thân ách nạn chi lực, không còn giống như là trước đó, hơi một tí liền vì mình cùng người bên cạnh dẫn tới tai ách chi vận. Tam đệ tử Diệp Trần, đạt được từ Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong lấy được rất nhiều linh dược bảo dịch tương trợ, cũng đã thành công thoát khỏi phàm nhân chi thân, bởi vì tài nguyên rộng mở cung ứng duyên cớ, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Nhưng bởi vì hoang cổ thánh thể chỗ đặc thù, lại thêm tu luyện đại thành thánh thể chi pháp, Diệp Trần gần như vô địch cùng cảnh giới, chính là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ cũng không phải là đối thủ của hắn, thậm chí liền ngay cả kim đan sơ kỳ tu sĩ cũng có thể miễn cưỡng đấu một trận. Mấy vị thân truyền đệ tử bên trong, phải kể tới tứ đệ tử Mạc Y Tiên tu luyện tiến cảnh chậm chạp nhất. Nàng trước đó cùng Diệp Trần đều là phàm nhân chi thân, nhưng bây giờ Diệp Trần đã là trúc cơ cảnh tu sĩ, mà Mạc Y Tiên mới bất quá vừa mới luyện khí mà thôi. Bất quá, đối với Mạc Y Tiên trưởng thành, Tần Mục lại là cũng không lo lắng. Một là bởi vì hắn đã đem kia Bất Diệt Thiên Công ban cho Mạc Y Tiên, có Bất Diệt Thiên Công phụ trợ, Mạc Y Tiên hiện tại tu hành gian nan chậm chạp chỉ là tạm thời. Hai là bởi vì tại các vị đệ tử bên trong, Mạc Y Tiên có thể nói là tu luyện chăm chỉ nhất, khắc khổ nhất. Nhu nhược kia đơn bạc trong thân thể, giống như là ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận cùng vô cùng ý chí kiên cường. Những ngày qua, Mạc Y Tiên gần như có thể nói là ở tại kia Thời Không Bảo Tháp bên trong, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, căn bản không quan tâm cái khác bất cứ chuyện gì. Phần này đối với mình chơi liều, liền xem như Diệp Trần Thạch Thiên bọn người nhìn thấy, cũng không nhịn được âm thầm tắc lưỡi. Tiên lộ từ từ, chỉ có đại nghị lực người mới có thể đi đến cuối cùng. Mạc Y Tiên bền bỉ như vậy, có cường đại như thế ý chí, cho nên đối với nàng tương lai trưởng thành, Tần Mục căn bản không có gì đáng lo lắng. Mà ngoại trừ bốn vị này thân truyền đệ tử bên ngoài, duy nhất ngoại môn đệ tử Lạc Băng Giao đại khái là bởi vì cảnh giới vốn cũng không thấp nguyên nhân, trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, cảnh giới vẫn như cũ dừng lại tại vạn pháp cảnh trung kỳ. Bất quá mặc dù cảnh giới không có biến hóa, nhưng trải qua tại Thủy Đạo Tiên Các bên trong thu hoạch được chư phiên cảm ngộ, cùng tu luyện tại Linh Lung Đạo Tháp ở bên trong lấy được thần thông. Lạc Băng Giao có thể rõ ràng cảm giác được, thực lực của mình, cùng vài ngày trước so sánh có đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Đơn giản tới nói, thượng thương một mạch đệ tử, thực lực toàn bộ đều tại tấn mãnh tăng trưởng. Toàn bộ thượng thương một mạch, có thể xưng phát triển không ngừng. Một ngày, ngay tại Tần Mục nhàn nhã ngồi tại ngộ đạo cổ trà thụ dưới, thưởng thức ngộ đạo cổ trà lúc. Một đạo tiếng chuông vang vẳng, tựa hồ xuyên qua không Phật giới khoảng cách xa, tại cái này toàn bộ Đông Hoang vực trên không vang lên. Nương theo lấy đạo này tiếng chuông vang vẳng cùng nhau vang lên, còn có một đạo đạm mạc cao xa thanh âm. Ngàn năm đã qua, lần này đạo cung bí cảnh sẽ tại sau 3 ngày, tại Đông Hoang vực Đồng Ý Châu mở ra. Phàm Đông Hoang vực chi thiên kiêu đều có thể tiến vào bí cảnh bên trong, cướp đoạt tạo hóa. Tiến vào bí cảnh người, cốt linh cần tại 30 tuổi phía dưới, không tu vi hạn chế. Tiếng chuông vang vẳng, như khai thiên tích địa sau luồng thứ nhất thanh âm, tại Đông Hoang đại địa phía trên lượn lờ vang lên. Mà theo cái này tiếng chuông vang vẳng vang lên, dòng Đông Hoang vực thế lực khắp nơi cũng lâm vào chưa từng có oanh động ở trong. Đông Hoang Cẩm Châu, một mảnh liên miên bất tuyệt Quỳnh Lâu Tiên Cung bên trong, trong đó là hùng vĩ nhất trong chủ điện. Một đạo quanh thân lượn lờ lấy đạo đạo thần hoàn sáng chói thân ảnh, ngồi cao tại vương tọa phía trên, quan sát phía dưới đám người, thanh âm uy nghiêm đạo: "Đạo cung bí cảnh, ngàn năm mới mở ra một lần, lần trước mở ra vẫn là tại Tây Mạc vực. Ta dạy thần tử đâu, phái hắn tiến đến, chứ có bỏ lỡ này thiên đại cơ duyên." Đông Hoang Lâm Châu, từng cơn sóng lớn mênh mông giang hải phía trên, rất nhiều tiên cung san sát tại trên mặt biển. Có một tôn thân mang màu lam bào phục, mày kiếm mắt sáng, cầm trong tay chiến kích thanh niên, chính đạp trên trăm trượng sóng lớn mà đi, thần võ phi thường. Đột nhiên, một đạo hùng vĩ thanh âm tại thanh niên này bên tai vang lên: "Đạo cung bí cảnh sắp mở, lần này liền do ngươi đại biểu ta Vạn Hải Thánh Địa tiến đến, nhớ lấy, chớ có đọa ta Vạn Hải Thánh Địa uy nghiêm. Tuân mệnh, thánh chủ đại nhân. Áo lam thanh niên quỳ một chân trên đất, cung kính đáp, đôi mắt bên trong còn có một vòng không ức chế được hiếu chiến chi ý. Lần này đạo cung bí cảnh mở ra, chắc hẳn cái này Đông Hoang vực rất nhiều thánh địa đại giáo thiên kiêu đều đem lao tới tiến về. Lần này, hắn nhất định phải chiến thống khoái mới được. Đây bất quá là phát sinh ở Đông Hoang đại địa bên trên một cái ảnh thu nhỏ. Toàn bộ Đông Hoang vực đều tại bởi vì kia tiếng chuông vang vẳng vang lên, mà lâm vào cuồng nhiệt cùng rối loạn bên trong. Thượng Thương trụ sở, Thượng Thương trong chủ điện, cho nên, cái này đạo cung bí cảnh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Trần gãi đầu một cái, có chút khó hiểu nói. Giờ phút này, Thượng Thương một mạch đệ tử tất cả đều hội tụ ở đây, ngay tại thương thảo vừa mới kia đạo cung bí cảnh sự tình. Kia hùng vĩ thanh âm nói, đạo cung bí cảnh ngàn năm mở một lần, như thế lâu đời tuế nguyệt mới mở ra một lần, Diệp sư đệ không biết cũng là bình thường. Cố Thanh Tuyết nói khẽ, mặc dù nàng đến từ vạn năm về sau, nhưng ở vạn năm về sau trên Thương Mang đại lục, Cố Thanh Tuyết lại là chưa từng nghe qua đạo cung bí cảnh cái tên này. Cho nên bây giờ nghe được đạo cung bí cảnh chi danh, nàng cũng là như là Diệp Trần, không hiểu ra sao. Cái này đạo cung bí cảnh, ta ngược lại thật ra biết một chút cùng tương quan tin tức. Lạc Băng giao tay nâng cái má, trong đôi mắt đẹp lộ ra một vòng vẻ suy tư. Ta cũng là nghe lão tổ tông trước đó ngẫu nhiên đề cập với ta lên qua. Cái này đạo cung bí cảnh, chính là từ một vô thượng thế lực lưu lại, cách mỗi ngàn năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra vị trí đều không giống nhau, có khả năng lần trước tại Trung Châu vực mở ra, lần tiếp theo liền tại Đông Hoang vực mở ra, không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói. Bí cảnh bên trong ẩn giấu đi rất nhiều bảo vật tạo hóa, có không ít tu sĩ tiến vào bên trong sông sáo, bởi vì đạt được trong đó tạo hóa bảo vật, từ đây nhất phi trùng thiên. Cho nên, mỗi một lần đạo cung bí cảnh mở ra, đều coi là một vực thịnh sự. Nghe Lạc Băng Giao giải thích, Thạch Thiên bọn người lúc này mới mặt lộ vẻ chợt hiểu, xem như biết được cùng cái này đạo cung bí cảnh tương quan cụ thể tin tức. Thế nhưng là, cái này một vô thượng thế lực, lưu lại cái này đạo cung bí cảnh ý nghĩa là cái gì? Chẳng lẽ cũng chỉ là vì đơn thuần đưa ra bảo vật, bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi thiên tài? Cố Thanh Tuyết có chút không hiểu, xưa nay đại đa số bí cảnh, hoặc là từ cường giả vẫn lạc trước, vì có thể tìm được kế thừa chính mình y bát người thừa kế mà lưu lại. Hoặc là thiên nhiên tạo ra tự nhiên bí cảnh, cái này đạo cung bí cảnh, nếu là bị nào đó một vô thượng thế lực mở ra tới, vậy liền nhất định từ nó mục đích tồn tại. Cũng không thể chỉ là vì bạch bạch bồi dưỡng tuổi trẻ thiên kiêu, mà không có bất kỳ mục đích gì a. Điểm này ta cũng không rõ lắm, Lạc Băng Giao chậm rãi lắc đầu nói, bất quá ta ngược lại là nghe qua mấy cái tới tương quan thuyết pháp. Có thuyết pháp là, lúc trước thành lập cái này đạo cung bí cảnh vô thượng thế lực, về sau bởi vì nguyên nhân nào đó không hiểu diệt phong, nhưng cái này đạo cung bí cảnh nhưng như cũ tồn tại, lại cách mỗi ngàn năm, đều sẽ dựa theo lúc trước thiết lập, tự động mở ra. Còn có thuyết pháp là, lúc trước sáng tạo cái này đạo cung bí cảnh thế lực, đã cả giáo phi thăng, đi hướng trong truyền thuyết tiên vực. Cái này đạo cung bí cảnh, cũng là vì cho bọn hắn tuyển chọn hạ giới thiên tài địa phương. Phàm là có thể tại cái này đạo cung bí cảnh sông sáo bên trong nhổ đến thứ nhất thiên kiêu, đều sẽ nhận cái này vô thượng thế lực chủ ý, tương lai ngày nào, nói không chừng sẽ bị cái này vô thượng thế lực chọn chúng, trực tiếp đưa đến trong truyền thuyết tiên vực tiến hành bồi dưỡng. Nghe Lạc Băng Giao kể ra, Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết bọn người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này đạo cung bí cảnh quả thật thần bí vô tận, tới tương quan truyền thuyết liền không biết có bao nhiêu. Tốt, ngồi tại chủ vị Tần Mục, đánh gãy Thạch Thiên đám người trò chuyện. Lần này đạo cung bí cảnh mở ra, ta Thượng Thương một mạch, liền do Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết đại biểu tiến về đi. Còn lại người tiếp tục lưu lại Thượng Thương tu hành là đủ. Cái này đạo cung bí cảnh, cho phép 30 tuổi phía dưới tuổi trẻ thiên kiêu tiến vào. Diệp Trần cùng Mạc Y Tiên mới vừa vặn đạp vào tu hành chi đạo, rõ ràng không thích hợp tiến vào cái này đạo cung bí cảnh bên trong tiến hành xông xáo. Lạc Băng Giao niên kỳ lại vượt qua cái này đạo cung bí cảnh hạn chế, không cách nào tiến vào bên trong. Cho nên nhân tuyển thích hợp, cũng chỉ còn lại có Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết hai người. Một mực đợi tại trong tông môn dốc lòng tu hành cũng không tốt, ngẫu nhiên vẫn là phải ra ngoài xông xáo xông xáo. Tần Mục phái Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết tiến về, đang có ma luyện hai vị này đệ tử ý tứ. Gặp sư tôn chỉ định mình tiến về kia đạo cung bí cảnh, Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết nhao nhao liếc nhau, sau đó chăm miệng một lời. Đệ tử tất nhiên toàn lực ứng phó, dương ta Thượng Thương một mạch uy danh. Gặp Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết hai người thu được tiến đến cái này đạo cung bí cảnh xông xáo tư cách. Diệp Trần cùng Mạc Y Tiên mặc dù hâm mộ, nhưng cũng biết lấy mình bây giờ thực lực, đi cái này đạo cung bí cảnh bên trong sông sáo, chẳng những phải không đến chỗ tốt gì, ngược lại khả năng khắp nơi gặp được hung hiểm. Việc cấp bách, chính là cố gắng tu luyện, đợi cho ngày sau thực lực cảnh giới tăng lên đi lên, mới có thể có ra ngoài sông sáo cơ hội. An bài hoàn tất về sau, Diệp Trần cùng Mạc Y Thiên tiếp tục trở lại thời không bảo tháp bên trong tu luyện, cố gắng tăng lên cảnh giới. Mà Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết hai người, thì tiến vào linh lung đạo tháp bên trong, hy vọng có thể tại cuối cùng này thời khắc, thu hoạch được một môn cường đại thần thông hoặc là bí pháp, tăng cường tự thân chiến lực, vì tiếp xuống đạo cung bí cảnh chi hành chuẩn bị sẵn sàng. Ba ngày sau, Đông Hoang vực, Đồng Ý Châu, một mảnh ở vào đại hoang bên trong dãy núi. Rất nhiều phúc địa động thiên, thánh địa đại giáo, đều có các tông trưởng lão khống chế lấy các loại thần cầm mà đến, đưa tới nhà mình hậu bối thiên kiêu đệ tử, chuẩn bị tham dự lần này đạo cung bí cảnh chi hành. Dãy núi phía dưới còn có rất nhiều chuẩn bị nhặt nhạnh chỗ tốt tán tu, nhìn xem che đậy chân trời thần cầm dị thú, phát ra đạo đạo kinh hô thanh âm. Kia trên chiến xa là Hoang Cổ Lâm gia Tiêu Chí, lần này đạo cung bí cảnh chuyến đi, là Lâm gia vị kia trong truyền thuyết Kỳ Lân Nhi tới trước sao? Thiên Tuyền Thánh Địa, Đạo Nhất Thánh Địa, Thiên Diễn Thánh Địa. T, cái này Tam Phương Thánh Địa, vậy mà cùng nhau đến đây, bí cảnh còn chưa mở ra, đây là cũng đã đạt thành công thủ đồng minh sao? Chân chính thiên kiêu yêu nghiệt, cũng không e ngại người khác liên thủ. Ngươi nhìn kia Hoang Cổ Quý gia hai huynh đệ, từng cái tài hoa xuất chúng, khí tượng bất phàm, xem xét chính là ở đây chư vị thiên kiêu bên trong người nổi bật. Ngươi nói là kia Hoang Cổ Quý gia Quý Bá Xương cùng Quý Bá Đạt hai huynh đệ. Ta cũng từng nghe nói, cái này hai huynh đệ xác thực bất phàm, nghe nói lúc mới sinh ra, đều từng dẫn động thiên địa dị tượng giáng lâm, chấn kinh toàn bộ quý gia. Trong dãy núi, Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết lặng lặng đứng ở một bên, nghe bên cạnh các tu sĩ giao lưu, cùng trầm mặc không nói. Tại bọn hắn bên cạnh, còn có một vị thân mang áo bào đen, ăn nói có ý tứ lão giả, chính là Thượng Thương một mạch trưởng lão, chuẩn đế cảnh cường giả Phong Trạch. Phong Trạch lần này đến đây, tự nhiên là dâng Tần Mục mệnh lệnh, hộ tống Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết hai người, đến đây tiến vào cái này đạo cung bí cảnh bên trong sông sáo. Có Phong Trạch vị này chuẩn đế trưởng lão trấn trạm tử, Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết tự nhiên một đường không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, thuận lợi đã tới cái này đạo cung bí cảnh lối vào chỗ, lặng lặng chờ đợi bí cảnh mở ra. Một phen yên lặng chờ đợi về sau, chỉ gặp dãy núi kia trên không hư không, lại đột nhiên như mặt nước bắt đầu ba động. Sau đó, mấy trăm trường hư không, lại như mặt kính vỡ vụn, lộ ra hậu phương một đầu đen như mực không gian thông đạo. Thấy cảnh này, chờ đợi ở đây chư phương thế lực cũng không khỏi nhao nhao tinh thần chấn động, cái này đạo cung bí cảnh, rốt cục muốn mở ra. Không gian thông đạo hiển hiện về sau, tại vô số người ánh mắt tụ vào phía dưới, tại không gian kia thông đạo lối vào chỗ, lại có một vị thanh bào lão giả hư ảnh, ở nơi đó chậm rãi tạo ra. Thanh bào lão giả ánh những mắt đạm mạc, thần sắc hơi có vẻ khô khan, nhìn về phía dưới đám người, cao giọng mở miệng nói. Đạo cung bí cảnh mở ra, ta chính là bí cảnh chi linh. Chư phương thế lực, phàm thỏa mãn tiến vào bí cảnh điều kiện người, đều có thể đang tiếp thụ lão phu xác nhận về sau, tiến vào đạo cung bí cảnh bên trong, tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Nghe được lão giả lời ấy, một chút thế lực đệ tử thiên tài nhóm, sớm đã kìm nén không được, nhao nhao đạp không mà lên, hướng về kia thanh bào lão giả phương hướng bay đi. Mặc dù không biết tiến vào cái này bí cảnh trung tướng sẽ đối mặt cỡ nào khảo nghiệm, nhưng có thể sớm một chút tiến vào bí cảnh, liền mang ý nghĩa có thể trước một bước tiến vào cái này đạo cung bí cảnh bên trong, chiếm được tiên cơ. Cơ hội này, không ai nguyện ý bỏ lỡ, mà những cái kia đưa nhà mình đệ tử đến đây thế lực cường đại các thánh địa đại giáo các trưởng lão, càng là trực tiếp khu động thần cầm dị thú, ngăn tại rất nhiều thiên kiêu phải qua trên đường, vì nhà mình thiên kiêu đệ tử tranh thủ thời gian. Thấy cảnh này, một chút thân ở ngoại vi thế lực, không khỏi chửi ầm lên những thánh địa này đại giáo trưởng lão thật không biết xấu hổ. Nhưng bất đắc dĩ, chiếm cứ khu vực trung ương, đều là những thánh địa này đại giáo thế lực, rõ ràng muốn so bên ngoài thế lực mạnh lên một đoạn, ngoại vi rất nhiều thế lực căn bản không dám trêu chọc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia mạnh đại thánh địa đại giáo đệ tử, đi đầu một bước, nhao nhao hướng về kia thanh bào lão giả bay đi. Bất quá cùng là thánh địa đại giáo đệ tử, cạnh tranh cũng mười phần kịch liệt. Giữa lẫn nhau vốn là có thù hận mấy nhà thánh địa đại giáo, phái ra thiên kiêu đệ tử, càng là ở giữa không trung liền trực tiếp ra tay đánh nhau. Mà cái này rất nhiều thánh địa đại giáo thiên kiêu bên trong, biểu hiện chói mắt nhất, liền muốn số kia quý thị huynh đệ. Đại ca Quý Bá Xương, thân hình khôi ngô, cầm trong tay một cây búa to, vễ nghễ thập phương. Nhị đệ Quý Bá Đạt, tay cầm một thanh đại kích, tài hoa xuất chúng, vương bá chi khí hiển lộ không thể nghi ngờ. Cái này đạo cung bí cảnh chuyến đi, ta quý thị huynh đệ như sắp xếp thứ hai, ai dám xếp số một. Quý Bá Đạt ngạo nghễ nói, cái gì thánh tử thần tử, hết thảy đứng sang bên cạnh, huynh đệ của ta hai người xuất hành, không ai dám đứng tại chúng ta phía trước. Đại ca Quý Bá Xương cũng vô cùng cuồng ngạo nói, đôi này quý thị huynh đệ cuồng ngạo, tự nhiên dẫn tới rất nhiều người bất mãn. Một chút tự cao thực lực cường đại thánh tử, càng là quả quyết vô cùng, nén giận xuất thủ, hướng về kia quý thị huynh đệ đánh tới. Đến hay lắm, Quý Bá Xương hết giận giữ một tiếng, vung mạnh trong tay cử phủ, bàng bạc lực lượng, lại trong hư không chém ra đạo đạo đen nhánh vết rách, đem đánh lên đến đây hai vị thánh địa thánh tử tất cả đều đãng bay ra ngoài. Lại kia chất chứa tại cử phủ bên trong bàng bạc lực lượng, càng là khiến hai vị kia thánh tử huyết khí khuấy động, khóe miệng không khỏi hiện ra một vệt máu. Một kích đánh lui hai vị thánh tử, một bên khác Quý Bá Đạt cũng không thua kém bao nhiêu, trong tay đại kích huy động, suýt nữa đem một vị tới gần đến đây thần tử cánh tay chém rụng. Quý thị huynh đệ vừa ra tay, liền chấn kinh toàn trường. Một chút thánh địa trưởng lão, nhìn xem quý thị huynh đệ hai người, càng là không khỏi mặt lộ vẻ kinh sợ. Lực lượng kinh khủng như vậy, hẳn là cái này huynh đệ hai người là trong truyền thuyết man thánh chi thể hay sao? Mà hộ tống quý thị huynh đệ đến đây quý gia trưởng lão, gặp quý thị huynh đệ như thế dũng mãnh, càng là không khỏi trong bụng nở hoa. Ta quý gia song tử, có đại đế chi tư, ngắn ngủi xuất thủ, bước lui mấy vị thánh tử thần tử tiến công về sau, quý thị huynh đệ liền làm nhân không cho bay ở đám người phía trước nhất. Mà một chút cường đại thiên tài, mặc dù bị quý thị huynh đệ ngắn ngủi dẫn trước, nhưng cũng không có vội vã ý xuất thủ. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ còn chưa tiến vào bí cảnh, hoàn toàn không cần thiết cùng cái này quý thị huynh đệ liều chết chém giết. chỉ là chiếm cứ một cái trước hết tiến vào đạo cung bí cảnh tiên cơ thôi, tính không được cái gì. Giữa núi non, nhìn xem bị ngăn ở khu vực bên ngoài mắng to không chỉ thế lực khắp nơi, cùng sớm liền chiếm cứ tiên cơ, dần dần tới gần kia đạo cung bí cảnh cửa vào các phương thánh địa đại giáo thiên kiêu nhóm, Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết không khỏi có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là một lần phổ phổ thông thông bí cảnh chi hành. Nhưng không nghĩ tới cái này còn không có tiến vào bí cảnh đâu, liền muốn bắt đầu trước so đấu tông môn, so đấu bối cảnh. Tình huống hiện tại chính là như vậy, những cái kia cường đại thánh địa đại giáo, hiện tại nhao nhao chiếm cứ nhất tới gần đạo cung bí cảnh cửa vào vị trí, đệ tử của bọn hắn, tự nhiên cũng có thể trước một bước tiến vào kia đạo cung bí cảnh bên trong. Mà những thánh địa này đại giáo, còn đang vì nhà mình đệ tử ngăn cản lấy đến tiếp sau chạy tới cái khác tông môn đệ tử thiên tài nhóm. Muốn tiến vào đạo cung bí cảnh, thật xin lỗi, kia trước tiên cần phải chờ chúng ta chư phương thánh địa đại giáo đệ tử thiên tài trở ra mới nói. Không phục, vậy liền chịu đựng, không có cách, có thể đứng hàng thánh địa đại giáo liệt kê, đều là đông hoang vực bên trong số một thế lực, căn bản không phải cái khác tông môn thế lực có thể chọc nổi. Xem ra chúng ta chỉ có thể chờ đợi đến những thánh địa này đại giáo đệ tử thiên tài nhóm trở ra, lại tiến vào cái này đạo cung bí cảnh. Cố Thanh Tuyết bất đắc dĩ nói, không có việc gì, tạm thời lạc hậu chút không tính là gì, đợi cho tiến vào bí cảnh bên trong, ta tự nhiên trấn áp các lộ địch, đem cơ duyên vượt lên trước cầm vào tay. Thạch Thiên vì chính mình động viên, ánh mắt lộ ra kiên định mà thần sắc tự tin. Liền xem như so với cái kia thánh địa thiên kiêu trễ một chút tiến vào bí cảnh lại như thế nào. Hắn tự tin dựa vào bản thân hiện tại chiến lực, đủ để tại bí cảnh bên trong tỏa sáng rực rỡ, trấn áp các lộ địch nhân. Bất quá, ngay tại Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết chuẩn bị lẳng lặng chờ đợi những thánh địa này đệ tử tiến vào bí cảnh trung hậu lại hành động lúc, một bên Phong Trạch trưởng lão lại đột nhiên mở miệng. Không cần chờ đợi, hai người các ngươi hiện tại liền chuẩn bị sẵn sàng, tiến vào cái này đạo cung bí cảnh đi. Thạch Thiên nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc chi ý, hiện tại tiến vào bí cảnh. Thế nhưng là phía trước có chư phương thánh địa đại giáo cản trở, hiện tại làm sao tiến vào được? Chẳng lẽ lại Phong trưởng lão muốn dẫn lấy hai người đánh vào đi không được? Ngay tại Thạch Thiên nghi hoặc lúc, đã thấy Phong Trạch trưởng lão sắc mặt lạnh nhạt nhô ra một tay nắm, vào hư không bên trong chậm rãi vạch một cái. Ngay sau đó, không gian kia tựa như yếu ớt trang giấy, bị Phong Trạch trưởng lão tùy tiện mở ra, một đạo chỉ chứa một người thông qua không gian thông đạo, cũng theo đó xuất hiện tại Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết hai người trước mặt. Trước đó không biết cái này đạo cung bí cảnh vị trí cụ thể, lão phu không có cách nào xuất thủ. Hiện tại cái này đạo cung bí cảnh không gian tọa độ như là đã bại lộ, lại mở một đầu thông hướng cái này đạo cung bí cảnh bên trong không gian thông đạo, tự nhiên là thật đơn giản sự tình. Tại Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết hai người rung động trong ánh mắt, Phong Trạch trưởng lão bình tĩnh giải thích nói. Nhìn xem Phong Trạch trưởng lão hời hợt ở giữa liền mở ra một đầu thông hướng đạo cung bí cảnh bên trong không gian thông đạo, Thạch Thiên chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Vô cùng đơn giản, thần DM vô cùng đơn giản, muốn thật sự là lời đơn giản, những thánh địa này đại giáo trưởng lão vì cái gì không cùng Phong trưởng lão, cũng cho nhà mình đệ tử đơn độc mở ra một đầu thông hướng bí cảnh không gian thông đạo. Thạch Thiên biết, đây nhất định không phải là bởi vì những thánh địa này đại giáo các trưởng lão sợ phiền phức, mà là bọn hắn căn bản là làm không được. Mà bây giờ, Phong trưởng lão hời hợt, liền vì Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết hai người mở ra dạng này một đầu không gian thông đạo. Bởi vậy có thể thấy được, Phong trưởng lão thực lực, đến cùng đến cỡ nào thâm bất khả chắc. Nhìn xem những cái kia còn tại không ngừng cướp đoạt vị trí, trông xem một đoàn, không ngừng tới gần không gian kia thông đạo chư phương thánh địa đại giáo các đệ tử. Một cỗ cảm giác ưu việt, không khỏi từ Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết trong lòng trong nháy mắt tự nhiên sinh ra. Liều tông môn, liều bối cảnh, không phải thổi, thượng thương một mạch đệ tử, luận đến so đấu cái này một khối, thật đúng là chưa hề chưa sợ qua ai. Ngay tại chư phương thánh địa đại giáo đệ tử nhao nhao tranh đoạt dẫn đầu tiến vào đạo cung bí cảnh quyền hắn lúc, Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết hai người đã lợi dụng Phong Trạch trưởng lão mở ra không gian thông đạo, dẫn đầu tiến vào đạo cung bí cảnh bên trong, dẫn trước tất cả mọi người. Tiến vào đạo cung bí cảnh về sau, Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Nơi này giống như là một mảnh hùng vĩ thượng cổ tỉnh thổ thế giới, trong đó linh khí mịt mờ, dãy núi liên miên, tiên vụ lượn lờ, trời quang mây tạnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, Thạch Thiên liền nhìn thấy đại địa bên trên có mấy cái địa phương đều đang nhấp nháy lấy điểm điểm sáng bóng trong suốt. Kia là từng cây linh dược, óng ánh lại giàu có quang trạch, mơ hồ trong đó càng có mùi thuốc xông vào mũi, phiêu đáng hơn 10 dặm. Đều là bảo vật thuốc, sư muội, chúng ta chia ra vơ vét. Thạch Thiên thấy thế không khỏi tinh thần chấn động, nhiều như vậy linh dược, căn bản không người ngắt lấy, cứ như vậy tùy ý sinh trưởng tại đại địa sông núi ở giữa. Nếu là những thánh địa này đại giáo đệ tử thiên tài nhóm đã tiến vào đạo cung bí cảnh, muốn có được những linh dược này, còn cần trải qua chém giết cùng đối bính. Nhưng là hiện tại bởi vì Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết dẫn đầu tiến vào bí cảnh quan hệ. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả linh dược, đều mặc cho bọn hắn ngắt lấy. Cố Thanh Tuyết cũng không do dự, lập tức cùng Thạch Thiên phân tán ra đến, bắt đầu tay ngắt lấy lên nơi đây linh dược. Bốn cây xích huyết lan, Thạch Thiên rơi vào một chỗ vách núi trước, nhìn xem trước mặt bảo dược, không khỏi tinh thần chấn động. Ở trước mặt hắn trên vách núi đá, có bốn cây gốc cây, như thương long chiếm cứ, cắm rễ tại trên vách núi đá. Mà tại kia bốn cây gốc cây đầu, lại sinh trưởng ra bốn cây linh dược. Kia bốn cây linh dược, toàn thân hiện ra huyết hồng chi sắc, càng lưu chuyển nhàn nhạt ánh sáng óng ánh, mùi thơm ngát xông vào mũi. Đây là tu sĩ tại hóa thần cảnh dùng để rèn luyện thần hồn bảo dược, có tiền mà không mua được, cực kỳ chân quý. Thạch Thiên cũng không do dự, lúc này bay đến kia bốn cây lão đằng trước, đem cái này bốn cây xích huyết lan tất cả đều lấy xuống, thu nhập trong túi càn khôn. Một bên khác Cố Thanh Tuyết cũng không có nhàn rỗi, rơi xuống một chỗ linh dược sinh trưởng địa liền bắt đầu ngắt lấy. Ngắn ngủi trong chốc lát quá khứ, hai người liền thu hoạch tương đối khá. Mà liền tại Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết hai người ngay tại trắng trợn ngắt lấy nơi đây linh dược lúc, trên bầu trời xanh biếc, đột nhiên như mặt gương vỡ vụn, lộ ra một đầu đen nhánh tĩnh mịch không gian thông đạo. Kia Quý Gia hai huynh đệ dẫn đầu từ không gian thông đạo bên trong đi ra. Tại phía sau hai người, Chư Phương Thánh Địa đại giáo đệ tử thiên tài theo sát phía sau. Bất luận là Quý Gia huynh đệ, vẫn là cái khác Thánh Địa đại giáo đệ tử thiên tài nhóm, trên mặt đều treo hưng phấn cùng thần sắc mong đợi. Dù sao, có thể tiến vào truyền thuyết này bên trong đạo cung bí cảnh, là cơ duyên của bọn hắn cùng tạo hóa. Đạo cung bí cảnh bên trong cơ duyên tạo hóa, ta đến rồi. Ai dám cướp đoạt ta Quý thị huynh đệ coi trọng đồ vật, đừng trách ta hai người không khách khí. Bí cảnh bảo vật đông đảo, người có duyên có được. Một đám người ô ương ương xuất hiện tại bí cảnh trên không, chính hưng phấn đánh giá bốn phía, chuẩn bị cướp đoạt cơ duyên tạo hóa lúc. Những thánh địa này đại giáo đệ tử thiên tài nhóm, lại nhao nhao ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Ở phía dưới, lại có một nam một nữ, đang không ngừng ngắt lấy linh dược. Trong nháy mắt đã nhanh đem phiến khu vực này linh dược ngắt lấy sạch sẽ. Hai người này là bí cảnh bên trong sinh linh, một vị thánh tử có chút ngây thơ nói. Bọn hắn mới là tiến vào cái này bí cảnh ở trong thê đội thứ nhất, vì sao cái này bí cảnh bên trong lại có đột nhiên xuất hiện hai người, ngay tại vơ vét thuộc về bọn hắn cơ duyên. Cầu thí bí cảnh bên trong sinh linh, nếu thật là bí cảnh bên trong sinh linh, vì sao muốn trở tới bây giờ mới ngắt lấy linh dược? Tất nhiên là hai cái không biết dùng cái gì biện pháp trà trộn vào tới tiểu tặc. Quý Bá Xương nổi giận gầm lên một tiếng, vung mạnh trong tay cự phủ, liền hướng về phía dưới Thạch Thiên chém tới. Vậy mà cướp đoạt thuộc về Ngô huynh đệ hai người cơ duyên, muốn chết. Quý Bá Đạt cũng là mặt lộ vẻ tức giận, cầm trong tay chiến kích hướng Cố Thanh Tuyết đâm tới. Quý Gia huynh đệ rất phẫn nộ. Khi tiến vào cái này đạo cung bí cảnh trước, hai bọn họ liền đem mình đặt ở chúa tể giả cùng người điều khiển vị trí bên trên. Cảm thấy lần này bí cảnh chuyến đi, không ai dám ở trước mặt mình cướp đoạt cơ duyên, vơ vét bảo vật. Nhưng bây giờ mới vừa tiến vào bí cảnh, liền có người tại mình mí mắt dưới mặt đất bắt đi nhiều như vậy chỗ tốt, từ trước đến nay Bá Đạo Quý Gia huynh đệ có thể nào chịu đựng. Mà mắt thấy Quý Gia huynh đệ xuất thủ, còn lại tiến vào bí cảnh thánh địa đệ tử thiên tài nhóm cũng đi theo tại Quý Gia huynh đệ sau lưng giết tới, muốn nếm thử có thể hay không chia lên một chén canh. Tạm thời rút lui, thấy mọi người khí thế hung hăng hướng mình đánh tới, Thạch Thiên chào hỏi một tiếng Cố Thanh Tuyết, liền tranh thủ thời gian bay lượn rời đi. Nếu chỉ có cái này Quý Gia huynh đệ, Thạch Thiên tự nhiên không sợ. Nhưng bây giờ tất cả tiến vào bí cảnh người đều hướng hai bọn họ giết tới đây, khổng lồ như thế đội ngũ, Thạch Thiên đương nhiên không sẽ cùng liều mạng, mà là lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Cố Thanh Tuyết thấy thế cũng không do dự, bay lượn rời đi, đồng thời một đôi ngọc thủ liên tục huy động, trên không trung xẹt qua đạo đạo quý tích huyền ảo. Nhỏ tai ách thuật, vô hình ba động đẩy ra, chỉ gặp khí thế kia rào rạt truy sát mà đến đám người bên trong, đột nhiên xảy ra dị biến. Ai u, ai đạp ta một cước, rõ ràng là ngươi trước đụng vào ta, đều nguyên anh cảnh, phi hành cũng bay không tốt. Ngoá, ta vừa mới thể nội khí huyết dâng lên, linh khí kém chút nghịch hành, không được, ta phải tranh thủ thời gian dừng lại điều tức một chút. Khổ khổ, ta lại bị nước bọt sặc một cái. Ngoá nó, đây là ở đâu ra tảng đá? Đám người một trận rối loạn, tình trạng liên tiếp phát sinh, thật to chậm lại truy sát Thạch Thiên hai người tiến độ. Xuất hiện như thế tình trạng, tự nhiên là Cố Thanh Tuyết thủ bút. Tu luyện ách nan thiên kinh nàng, bây giờ đã có thể sơ bộ trưởng khống tự thân ách nạn chi lực, cùng sử dụng lấy đối địch. Những thánh địa này đại giáo các đệ tử, chính là nhận lấy ách nạn chi lực ảnh hưởng, lúc này mới dẫn đến tình trạng liên tiếp phát sinh. Cứ kéo dài tình huống như thế, Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết rất nhanh liền thoát khỏi sau lưng đám người truy sát, trốn vào bí cảnh chỗ sâu. Tạm thời thoát khỏi, Thạch Thiên quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, thấy không có người đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thạch sư huynh, ngươi nhìn đó là cái gì? Cố Thanh Tuyết trong đôi mắt đẹp dị sắc liên liên, duỗi ra ngón tay chỉ hướng nơi nào đó, ra hiệu Thạch Thiên nhìn lại. Đây là, Thạch Thiên định thần nhìn lại, chỉ gặp nơi đó là một mảnh bốn bề toàn núi sơn cốc. Bốn phía dãy núi cùng trong sơn cốc, không gây mảy may thảm thực vật tồn tại, một mảnh hoang vu. Nhưng ở sơn cốc kia vị trí trung ương, lại có một gốc như cây nhỏ óng ánh thực vật sinh trưởng. Tại gốc này cây nhỏ đỉnh đầu, còn có một đóa nụ hoa chớm nở cửu sắc hoa đóa. Bây giờ kia cửu sắc hoa đóa cánh hoa đã mở ra 8 cánh, còn thừa lại cuối cùng một chưa mở ra. Mà tại kia đóa hoa trung ương vị trí, mơ hồ có thể nhìn thấy, tựa hồ có một viên hình tròn trái cây thai nghén trong đó, tản mát ra nồng đậm vô cùng sinh cơ. Nhìn xem cái này gốc thần dị thực vật, Thạch Thiên khiếp sợ phát hiện, trước ngực mình chí tôn cốt vậy mà tại có chút chiến minh, tựa hồ biểu đạt ra một loại khát vọng cảm xúc. Cái này gốc thần dược đối ẩn dưỡng trong cơ thể ta chí tôn cốt có tác dụng lớn. Thạch Thiên thân thể run rẩy, có chút kích động nói. Hắn mặc dù không biết cái này gốc thần dược kêu cái gì, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được. Ăn vào viên kia cửu sắc hoa đóa bao quanh trái cây về sau, đối với ẩn dưỡng trong cơ thể mình mới sinh thành chí tôn cốt, có lớn lao công hiệu. đã nơi đây thần dược đối sư huynh có tác dụng lớn, vậy chúng ta liền tại đây đợi là được. Cố Thanh Tuyết gặp Thạch Thiên đầy mặt vẻ kích động, lúc này đề nghị. Ừm, Thạch Thiên gật gật đầu, dưới mắt cái này gốc thần dược chưa thành thục, tùy tiện ngắt lấy có thể sẽ gây nên không tốt hậu quả. Vì vậy hắn chỉ có thể chờ đợi đến kia cửu sắc hoa cánh tất cả đều nở rộ về sau, lại ngắt lấy thần quả. Bất quá bây giờ cánh hoa đã nở rộ 8 cánh, chỉ còn lại cuối cùng một chưa nở rộ, hẳn là không cần chờ đợi quá lâu thời gian mới là. Bất quá, ngay tại Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết yên lặng chờ đợi thần dược triệt để thành thục lúc, phương xa phía chân trời lại có hai thân ảnh giết tới. Ha ha ha, hai cái tiểu tặc, ta nhìn các ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Giao gia vừa mới hái tất cả linh dược, ta nhưng tha các ngươi một mạng. Ngạo nghễ thanh âm lạnh lùng từ phía trên bên cạnh truyền đến, chính là kia Quý thị huynh đệ hai người, bọn hắn lại một đường theo đuổi không bỏ, truy sát mà đến. Nhìn phía dưới Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết hai người, Quý thị huynh đệ ánh mắt lạnh lùng, trong đó có vẻ tức giận bốc lên. Thân là lần này tiến vào đạo cung bí cảnh người nổi bật, Quý thị huynh đệ sớm đã đem cái này đạo cung bí cảnh bên trong bảo vật cơ duyên coi là mình vật trong bàn tay. Kết quả vừa mới đi vào bí cảnh, liền phát hiện bị người cho vượt lên trước hái được quả đào, hai huynh đệ há có thể dung nhẫn. Giết hai người này, vừa vặn dùng cái này nhắc nhở cái khác tông môn đệ tử, ta Quý thị huynh đệ coi trọng đồ vật, ai dám cướp đoạt ai chết. Đại ca Quý Bá Xương sát cơ giạt rào nói, ha ha, vừa vặn nơi đây còn có một gốc thần dược, có thể cùng nhau bỏ vào trong túi. Nhị đệ Quý Bá Đạt cũng nhìn thấy cắm rễ trong sơn cốc gốc kia thần dược, hoàn toàn không thấy thủ hộ tại thần dược cái khác Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết hai người, trực tiếp tuyên bố thần dược thuộc về. Phía dưới sơn cốc bên cạnh, gặp không chung theo đuổi không bỏ giết tới Quý thị huynh đệ, Thạch Thiên trên mặt cũng toát ra một tia lửa giận. Vừa mới nhìn nhiều người không muốn cùng hai người này chấp nhặt thôi. Bây giờ đối phương vậy mà theo đuổi không bỏ đến nơi đây, còn muốn hai bọn họ giao ra trên thân toàn bộ thu hoạch, thật coi cái này đạo cung bí cảnh là hắn Quý gia mở hay sao? Trước đánh bại hai người này, đợi thêm đợi thu hoạch thần dược. Thạch Thiên quyết định thật nhanh nói, sư muội đang có ý này. Cố Thanh Tuyết cũng gật đầu đồng ý, đối với cái này càn rỡ ngạo nghễ Quý thị huynh đệ, nàng cũng đã sớm không vừa mắt. Giết, Thạch Thiên vô cùng quả quyết, đằng không mà lên, trực tiếp hướng kia Quý gia lão đại đánh tới. Một bên khác, Cố Thanh Tuyết cũng đối lên kia Quý gia nhị huynh. Dám đối ta xuất thủ. Muốn chết, gặp Thạch Thiên vậy mà vượt lên trước đánh tới, Quý Bá Xương tức giận hừ một tiếng, trong tay đại phủ huy động, lại khiến không trung vang lên hổ khiếu thanh âm, hướng về Thạch Thiên giữa trời chém xuống. Gặp Quý Bá Xương xuất thủ, Thạch Thiên lại là không hề sợ hãi. Song trưởng liên tục huy động, kết xuất huyền ảo thủ ấn. Trong chốc lát, tại hắn giữa song trưởng, vậy mà hiện ra một tòa núi lớn, nguy nga bàng bạc, cao vút trong mây, trong nháy mắt liền chật ních bầu trời, giống như là có thể áp sập thiên địa. Thái nhạc ấn, Thạch Thiên quát nhẹ, thôi động trong tay cự sơn, hướng về Quý Bá Xương đập tới. Nguy nga bàng bạc cự sơn, nghiền ép chân trời, giống như là đủ để áp sập thiên khung, phá diệt hết thảy, kinh khủng vô biên. Oanh, Thạch Thiên trong lòng bàn tay bàng bạc sơn nhạc cùng Quý Bá Xương trong tay cự phủ đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Kia cự nhạc bên trong tích chứa lực lượng kinh khủng, dĩ nhiên khiến kia Quý Bá Xương khó mà ngăn cản, liên tục rút lui. Cái gì? Quý Bá Xương kinh sợ, hắn thân phụ man thánh chi thể, lực lượng vốn là kinh khủng vô biên, bây giờ lại bị một trai chưa gặp mặt người đồng lứa đánh lui, cái này không khỏi khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Gặp Quý Bá Xương bị mình một kích đánh lui, Thạch Thiên lại là sắc mặt như thường. Cái này Thái Nhạc Ấn chính là hắn từ trong tông môn Linh Lung Đạo Tháp ở bên trong lấy được lại một thần thông, cực kỳ phù hợp hắn. Dựa vào cái này áp chế kia Quý Bá Xương, cũng bất quá là chuyện hợp tình hợp lý. Một bên khác chiến trường, Cố Thanh Tuyết động mặt kia Quý gia nhị đệ, cũng là thành thạo điêu luyện. Nàng vốn là vạn năm sau thiên kiêu, từng tu chỉ đến cảnh giới cao hơn, bây giờ đối phó một cái nguyên anh cảnh tu vi gia hỏa, tự nhiên là vô cùng nhẹ nhõm. Tiểu tai nan thuật, Cố Thanh Tuyết khẽ quát một tiếng, ngọc thủ in lồng hình, cũng sử dụng xuất từ kia Linh Lung Đạo Tháp ở bên trong lấy được bảo thuật. Cái này tiểu tai nan thuật, so sánh với nàng trước đó thi triển kia nhỏ tai ách thuật, còn muốn càng thêm cường đại. Chỉ gặp kia Quý Bá Đạt bên cạnh, một hồi sấm sét vang dội, có cuồn cuộn điện mang hướng hắn đánh rớt, một hồi như là diệt thế, có vô số thiên thạch từ trên cao rơi xuống, hướng hắn đập tới. Đủ loại tai nạn, khiến Quý Bá Đạt mệt mỏi ứng đối, trong tay đại kích đều nhanh vung mạnh bốc khói. Hai người các ngươi đến cùng là cái nào một tông cửa đệ tử? Quý thị huynh đệ chấn kinh, trước mắt hai người này, thực lực cường đại không nói, bảo thuật bí pháp càng là tầng tầng lớp lớp. Bực này thiên kiêu, nếu là tại Đông Hoang vực trong tông môn, tất nhiên đã sớm dương danh mới là, vì sao bọn hắn chưa từng nghe qua? Nghe cho kỹ, chúng ta sư thừa thượng thương một mạch, vì thượng thương đệ tử. Thạch Thiên gào to một tiếng, song trưởng huy động, lại tế ra che biển ấn, hướng Quý gia đại huynh đập tới. Quý thị huynh đệ tức giận, không nghĩ tới vừa mới đi vào cái này đạo cung bí cảnh bên trong, liền đụng phải trước nay chưa từng có đại địch. Nhưng vô luận hai bọn họ như thế nào hợp lực chém giết, nhưng căn bản không phải Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết đối thủ. A, trên bầu trời truyền đến một tiếng kêu thảm. Nguyên lai là kia Quý gia đại huynh Quý Bá Xương bị Thạch Thiên một cái Thái Nhạc ấn đập trúng ngực, trong nháy mắt miệng phun máu tươi, bị trọng thương. Thạch Thiên sắc mặt băng lãnh, căn bản không buông tha cơ hội này, lấn người tiến lên, lại là liên tiếp mấy chưởng, khiến vị này Quý gia thiên kiêu toàn thân xương cốt vỡ vụn, trực tiếp chết. Đại ca, thấy đại ca bỏ mình, Quý Bá Đạt nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt phiếm hồng, nhìn về phía Thạch Thiên trong ánh mắt cũng đầy là cừu hận cùng oán độc. Nhưng đối mặt Quý Bá Đạt độc xem, Thạch Thiên lại sắc mặt như thường. Cái này Quý thị huynh đệ, trước đó đối bọn hắn theo đuổi không bỏ không nói, gặp mặt sau xuất thủ cũng đều là sát chiêu. Nếu là hắn thực lực yếu chút, giờ phút này bỏ mình chính là hắn Thạch Thiên. Loại này liều mạng tranh đấu thời khắc, Thạch Thiên đương nhiên sẽ không quả quyết, lòng dạ đàn bà. Vì vậy tại đánh giết Quý Bá Sương về sau, Thạch Thiên lại quả quyết gia nhập chiến đoàn, hiệp trợ Cố Thanh Tuyết. Không có qua mấy hiệp, Quý Bá Đạt cũng tại Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết liên thủ tiến công dưới, vẫn lạc mà chết. Quý thị huynh đệ, chết, chém giết Quý thị huynh đệ về sau, bên trong thung lũng kia thần dược, thứ 9 cánh hoa cũng vừa lúc nở rộ. Thạch Thiên vội vàng bay vào trong sơn cốc, đem trong cánh hoa thần quả ngắt lấy mà xuống, sau đó liền cùng Cố Thanh Tuyết cùng nhau rời đi nơi đây. Thời gian cấp bách, bọn hắn còn muốn tại cái này bí cảnh bên trong tranh thủ càng nhiều cơ duyên tạo hóa. Đợi cho Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết rời đi không lâu sau, có hai vị quý gia tu sĩ, một bên trò chuyện, một bên từ phương xa trên bầu trời bay tới. Vừa mới đại công tử cùng nhị công tử truy sát mà đến phương hướng, hẳn là bên này. Ha ha, kia hai tên gia hỏa, đi lên liền lọt vào hai vị công tử truy sát, hiện tại sợ là đã giữ nhiều lành ít. Đó là bọn họ đáng đời, tại hai vị công tử trước mặt, còn dám cướp đoạt nhiều như vậy linh dược cơ duyên, bị hai vị công tử giết chết, cũng là chuyện thuận lý thành chương. Hai vị quý gia tu sĩ, một bên trò chuyện, một bên chậm ung dung bay tới. Mà khi bọn hắn đi vào sơn cốc trước, nhìn thấy rơi xuống ở trong bụi bặm, tử tướng thê thảm Quý thị huynh đệ về sau, trong nháy mắt liền lâm vào chấn kinh cùng sợ hãi bên trong. Cái gì, hai vị công tử vậy mà vẫn lạc, trời à, đến cùng xảy ra chuyện gì? Quý gia tu sĩ sợ hãi, vội vàng tiến lên dò xét. Lúc này, quý gia đại huynh bên hông buộc lấy một khối ngọc bài phát sáng, tự hồ cảm nhận được đồng tộc huyết mạch tới gần khí tức. Ông, ngọc bài ầm vang vỡ vụn, trên không trung ngưng tụ ra quý gia đại huynh hư ảnh. Quý gia đại huynh hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, hướng về kia hai vị quý gia tu sĩ quát. Giết huynh đệ của ta hai người, vì thượng thương một mạch đệ tử. Thoại âm rơi xuống, không trung lại lần nữa ngưng tụ ra hai đạo hư ảnh. Chính là Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết hai người hình ảnh. Nhanh chóng thông chi trưởng lão, vì ta hai người báo thù. Lại không cam lòng gầm thét một tiếng về sau, quý gia đại huynh thân ảnh lúc này mới ầm vang tiêu tán. Giết huynh đệ của ta hai người, vì thượng thương một mạch đệ tử. Quý gia đại huynh thân ảnh tiêu tán, chỉ có lời này còn tại hai vị kia quý gia tu sĩ bên tai quanh quẩn. Thượng thương một mạch, Đông Hoang vực chưa từng nghe qua cái này tông môn danh tự a. Hai vị quý gia tu sĩ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc, nhưng cũng không dám lãnh đạm, vội vàng thu liếm lại quý thị huynh đệ thi thể, vội vàng hướng về đạo cung bí cảnh bên ngoài bay đi. Đạo cung bí cảnh một lần chỉ mở ra 3 ngày thời gian, nhưng ở trong thời gian này lại có thể tùy ý ra vào bí cảnh. Hai người bọn họ phải nhanh đi hướng ngoại giới quý gia trưởng lão bẩm báo quý thị huynh đệ tin chết. Đạo cung bí cảnh bên ngoài, một đám thánh địa đại giáo ngồi liễn thần điện tất cả đều xúm lại tại đạo cung bí cảnh bên ngoài, yên lặng chờ đợi. Mà quý gia trưởng lão, đang bị cái khác mấy cái thánh địa trưởng lão xúm lại ở trung ương, hưởng thụ lấy như chúng tinh phùng nguyệt cảm giác. Ta quý gia huynh đệ, có đại đế chi tư, chỉ là đạo cung bí cảnh, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Quý gia trưởng lão vui vẻ thổi như bức, mà mấy cái khác thánh địa trưởng lão, nhao nhao trầm mặc không nói, chỉ có thể nắm lỗ mũi nghe. Không có cách, lần này tiến vào bí cảnh ở trong các tông môn thiên kiêu. Cái này quý thị huynh đệ, đích thật là trong đó người nổi bật, cái khác các thánh địa tiến vào bí cảnh bên trong đệ tử thiên tài, có rất ít là cái này quý thị huynh đệ đối thủ. Quý gia trưởng lão một bên thổi như bức, một bên vuốt vuốt tròm râu, hơi có chút lâng lâng cảm giác. Quý thị huynh đệ thiên tư cường đại. Hắn vị trưởng lão này cũng đi theo mặt mũi sáng sủa. Xem ra chính mình trước đó tranh thủ được trước đây đến hộ tống quý gia đệ tử tiến vào đạo cung bí cảnh cơ hội, quả thật là vô cùng chính xác. Bình thường thời điểm, sao có thể có cơ hội như vậy, để cho mình tại cái khác thánh địa trước mặt trưởng lão như thế chướng mặt mũi. Bất quá, ngay tại quý gia trưởng lão lâng lâng lúc. Kia đạo cung bí cảnh lối vào chỗ, hai vị quý gia đệ tử lại đột nhiên ôm trong ngực hai cỗ thi thể, thần sắc hốt hoảng bay ra. Trưởng lão. Việc lớn không tốt, đại công tử cùng nhị công tử bị người giết a. Vừa rời đi bí cảnh lối ra, một vị quý gia đệ tử liền phát ra thê lương tiếng kêu. Ngay tại vuốt râu quý gia trưởng lão nghe được thanh âm này sau toàn thân đột nhiên cứng đờ, thậm chí hoài nghi mình xuất hiện nghe nhầm rồi. Quý thị huynh đệ vẫn lạc, làm sao có thể? Nhưng khi vị này quý gia trưởng lão định thần nhìn lại, nhìn thấy kia hai cỗ tử tướng thê thảm thi thể về sau, càng là không khỏi mắt tối sầm lại. Đại đế ở trên. Quý thị huynh đệ vậy mà đều vẫn lạc, mình trở về làm như thế nào hòa gia chủ đại nhân bàn giao a? Quý gia trưởng lão khóc không ra nước mắt, không khỏi cắn răng nghiến lợi nhìn về phía hai vị kia quý gia đệ tử, sắc mặt âm trầm nói. Biết là ai làm sao, Giờ phút này, cái khác chúng thánh địa đại giáo cũng nhìn thấy Quý thị huynh đệ thi thể. Một phương phe thế lực không khỏi mặt lộ vẻ kinh sợ. Quý thị huynh đệ vậy mà vẫn lạc, cái này đạo cung bí cảnh mới vừa vặn mở ra bao lâu ha? Đến tột cùng là ai nhà đệ tử, vậy mà có thể chém giết cái này Quý thị huynh đệ? Vẫn là nói, hai người này là vẫn lạc tại bí cảnh bên trong nguy hiểm phía dưới. Trong lúc nhất thời, không biết nhiều ít đạo ánh mắt, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Quý gia phương hướng. Tất cả mọi người muốn biết, cái này Quý thị huynh đệ vẫn lạc, đến tột cùng là người phương nào gây nên? Là Thượng Thương một mạch đệ tử, đại công tử tại Ngọc Bài bên trong lưu lại hai người này hình ảnh. Một vị Quý gia đệ tử đem Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết hai người hình ảnh hiện ra ở Quý gia trước mặt trưởng lão. Mà nghe được vị này Quý gia đệ tử bẩm báo sau, rất nhiều vây xem thế lực cũng là tất cả đều xôn xao. Thượng Thương một mạch đệ tử, hiện ở đây các phe phái thế lực bên trong chưa từng nghe qua cái tên này a. Chẳng lẽ là cái nào đó ẩn thế tông môn? Bất quá mặc dù không người biết được Thượng Thương chi danh, nhưng giờ khắc này, ở đây những thánh địa này đại giáo, chư phương thế lực, lại tất cả đều nhớ kỹ Thượng Thương cái tên này, cũng nhớ kỹ Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết hình ảnh. Có thể chém giết cường hoành vô cùng Quý thị huynh đệ, không hề nghi ngờ, hai cái này thiếu niên thiếu nữ, tất nhiên thiên tư yêu nghiệt. Mà yêu nghiệt như thế thiên tài sở thuộc tông môn, tất nhiên cũng sẽ không đơn giản. Thượng Thương, Thượng Thương, Quý gia trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết hình chiếu, đơn giản giống như là muốn ăn người. Chỉ trong chốc lát về sau, hắn liền làm ra quyết đoán. Chỉ gặp Quý gia trưởng lão mặt hướng ở đây tất cả thế lực, cao giọng nói. Ta đại biểu Quý gia, ở đây đối hai người này triển khai treo thưởng. Ở đây chư phương thế lực tại đạo cung bí cảnh bên trong đệ tử, phàm là có thể giết chết hai người này, ta Quý gia nguyện ý xuất ra một bộ thánh nhân sáng tạo trảm hư cảnh bí pháp, một gốc ngàn năm dược vương làm treo thưởng. Phàm có thể xách hai người này trên cổ đầu người người đến trước, ta Quý gia liền sẽ lập tức làm tròn lời hứa, tuyệt vô hư ngôn. Lời vừa nói ra, đạo cung bí cảnh bên ngoài, lập tức một mảnh xôn xao. Một bộ thánh nhân khai sáng trảm hư cảnh bí pháp, còn có một gốc ngàn năm dược vương làm treo thưởng, chỉ vì giết chết hai cái nhiều nhất nguyên anh cảnh tu vi tiểu gia hỏa. Quý gia đây là dốc hết vốn liếng a. Trong lúc nhất thời, nhiều mặt thế lực tất cả đều mặt lộ vẻ tâm động chi sắc. Cũng không ít thế lực trưởng lão chi lưu, nhao nhao phái đệ tử, đem tin tức này truyền đến đạo cung bí cảnh bên trong. Cho dù là thánh địa đại giáo thánh tử thần tử, tại cái này đạo cung bí cảnh bên trong sông sáu ba ngày, đều không nhất định có thể thu hoạch nhiều ít chỗ tốt. Mà chỉ cần giết chết hai người này, liền có thể đạt được quý gia như thế phong phú treo thưởng. Như thế, tự nhiên không có phương nào thế lực không tâm động. Mà theo quý gia treo thưởng tin tức bị truyền vào đạo cung bí cảnh, toàn bộ đạo cung bí cảnh bên trong nháy mắt oanh động lên. Quý thị huynh đệ chết rồi, quý gia vậy mà mở ra như thế phong phú treo thưởng. Đoán chừng là cấp nhãn, ha ha, Lý đạo huynh đối cái này treo thưởng nhưng có hứng thú. Ha ha, ta còn là được rồi, Lý mỗ đối với mình thực lực có tự mình hiểu lấy, hai người này đã có chém giết quý thị huynh đệ thực lực, tuyệt không phải Lý mỗ có khả năng đối kháng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, con đường tu hành, vốn sẽ phải thẳng tiến không lùi. Đã đạo huynh vô ý, vậy ta ngươi liền xin từ biệt. Hai người kia ở đâu? Cái này treo thưởng, ta huyết ma giáo nhất định phải nắm bắt tới tay. Theo càng ngày càng nhiều người biết được quý gia treo thưởng tin tức, một chút tự cao thực lực cường đại đại giáo đệ tử, cũng đều nhao nhao bắt đầu ngo ngoe muốn động, tìm kiếm lên Thạch Thiên hai người tung tích tới. Bí cảnh chỗ sâu, Thạch Thiên một cái phiên thiên ấn đập chết một vị mắt đỏ hướng mình vào tới đại giáo đệ tử, mà lấy hắn thể lực cùng nội tình, giờ phút này cũng không nhịn được hơi có chút thở dốc. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, vậy mà khoảng chừng 5-6 phát thế lực khắp nơi đệ tử tìm tới cửa, căn bản không nói nhảm, gặp mặt chính là sát chiêu, chính muốn lấy tính mệnh của hắn. Đánh không lại liền đến âm, còn treo thưởng, cái này quý gia là không chơi nổi sao. Thạch Thiên nhổ nước miếng, oán hận nói, lại như thế giết tiếp, chỉ sợ chúng ta liền muốn cùng cái này chư phương thánh địa đại giáo kết thành tử thù. Cố Thanh Tuyết nhìn xem trước mặt ngổn ngang lộn xộn ngã mấy cỗ thi thể, có chút dầu dĩ nói. Chỉ giết kia quý thị huynh đệ, cùng quý gia là địch còn tốt. Nếu là đem cái này tông môn đệ tử tất cả đều đánh giết, chẳng phải là muốn cùng đông hoang vực những thế lực này tất cả đều kết thù. Sư muội không cần lo lắng, Thạch Thiên cười hắc hắc, một bộ hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ. Tại tới này đạo cung bí cảnh trước đó, sư tôn lão nhân gia ông ta đã từng cố ý đối ta dặn dò qua. Tiểu bối ở giữa tranh đấu, chỉ cần không phải chủ động ỷ thế hiếp người, liền để cho ta đừng có bất luận cái gì bận tâm, cứ việc đánh giết là được. Nếu là có phương nào thế lực dám bởi vậy trả thù, có một cái tính một cái, đều có sư tôn lão nhân gia ông ta phụ trách lật tẩy. Thạch Thiên sở dĩ dám như thế không có chút nào lo lắng đánh giết lộn xộn đến chạy tới thế lực khắp nơi đệ tử thiên tài. Chính là Tần Mục trước khi đi nhắc nhở cho hắn lực lượng. Sư tôn lão nhân gia ông ta đều nói như vậy, mình còn có cái gì tốt sợ. Thánh địa đại giáo Lại Châu, có thể có sinh mệnh cấm khu thái cổ Hoàng Sơn Châu sao? Phải biết, sư tôn lão nhân gia ông ta thế nhưng là ngay cả sinh mệnh cấm khu thái cổ Hoàng Sơn đều có thể bình luận kinh khủng tồn tại. Nghe Thạch Thiên nói như vậy, Cố Thanh Tuyết một trương gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng không còn chút nào nữa lo lắng chi sắc. Có sư tôn lão nhân gia ông ta lật tẩy, kia nàng cũng không có cái gì thật là sợ. Có Tần Mục lật tẩy, Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết không cố kỵ nữa, một mặt tiếp tục tại đạo cung bí cảnh bên trong vơ vét các loại linh bảo chí bảo, một mặt giết chết hết thảy dám can đảm đến đây tìm bọn họ để gây sự chư giáo đệ tử, không lưu tình chút nào. Trời, đây là Tuyền Cơ Thánh Địa mấy vị đệ tử thiên tài, vậy mà tất cả đều phơi thây ở đây. T, đây đã là đợt thứ 8 tiến đến truy sát kia thượng thương một mạch đệ tử Thánh Địa đại giáo đệ tử, hai người kia coi là thật có mạnh như vậy sao? Bí cảnh bên trong, mặc dù bởi vì Quý gia treo thưởng tin tức mà lâm vào một trận oanh động, nhưng khi nhìn thấy tiến đến truy sát Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết hai người các giáo đệ tử, tất cả đều phơi thây tại chỗ, thất bại tan tác mà quay trở về. Từng cảnh tượng ấy như là một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, khiến một bộ phận tâm động Quý gia treo thưởng các tông môn đệ tử thiên tài trong lòng một mảnh lạnh buốt. Không hề nghi ngờ, cái này thượng thương một mạch hai vị đệ tử cũng không phải là mặc người chém giết cừu non, mà là hai đầu ăn người không nhả xương khủng long bạo chúa, đáng sợ lợi hại. Trong lúc nhất thời, không biết nhiều ít tông môn đệ tử thiên tài nhao nhao từ bỏ truy sát Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết. Kia Quý gia mở ra treo thưởng mặc dù khiến người rất động lòng, nhưng ban thưởng cho dù tốt cũng phải có mạng nhỏ đi lấy mới được. Bí cảnh chỗ sâu, Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết lặng lặng mà đứng trên trận bầu không khí túc sát vô cùng. Tại trước mặt bọn hắn lại là một nhóm đến đây truy sát các giáo đệ tử thiên tài. Đây đã là thứ 11 sóng. Ta Vạn Hải Thánh Địa cùng Quý gia xưa nay giao hảo, hai người này liền giao cho ta đến giải quyết. Thân mang kim sắc chiến giáp Vạn Hải Thánh Địa thánh tử, dáng người khôi ngô, cầm trong tay một thanh đại kích, như một vầng mặt trời hoành không, khí tức hừng hực, sợi tóc màu xanh lam như thác nước bay múa. Hắn từ trong đám người đi ra, bế nghễ mà tự tin, huy động trong tay đại kích, chém ra như sóng lớn kim sắc chiều dâng, hướng về Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết cuốn tới. Muốn chết, Thạch Thiên ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng sát ý bốc lên, song trưởng liên tục huy động, xẹt qua huyền ảo quỹ tích, khí thế lại đột nhiên kéo lên, như là một tôn đại đế giáng lâm, để cho người ta có một loại không nhịn được muốn lễ bái xúc động. Đây là một môn thần thông hoàn toàn mới, tên là Nhân Hoàng Ấn, là Thạch Thiên tu vi tấn thăng đến Nguyên Anh cảnh giới về sau, tại kia Linh Lung đạo tháp ở bên trong lấy được. Một khi thi triển, nhất thời làm Thạch Thiên khí thế nhảy lên tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, đúng như thượng cổ Nhân Hoàng giáng lâm, duy ngã độc tôn. Nhân Hoàng Ấn, Thạch Thiên gào to, ngưng tụ khí thế, nhất trưởng liền hướng cái này Vạn Hải Thánh Địa thánh tử đánh tới. Bàn tay huy động, thật có khí thôn sơn hà chi thế, giống như có thể lật diệt sông núi giang hải, chư thế vạn tộc. Kia vô thượng chi thế, trong thoáng chốc, lại khiến vây xem đám người, thật có một loại đối mặt thượng cổ Nhân Hoàng lúc ảo giác. Oanh, cả hai công kích đụng nhau, Thạch Thiên lù lù bất động, mà kia Vạn Hải Thánh Địa thánh tử lại như bị sét đánh, thân thể rung động, khóe miệng càng có một tia máu tươi tràn ra. Thạch Thiên căn bản không cho đối phương cơ hội thở dốc, bế nghễ hướng về phía trước, song trưởng liên tục huy động, công kích như gió táp mưa rào đánh ra. Chỉ mấy hiệp quá khứ, liền đem cái này Vạn Hải Thánh Địa thánh tử triệt để giết chết tại chỗ. Thấy cảnh này, cùng kia Vạn Hải Thánh Địa thánh tử cùng nhau đến đây truy sát Thạch Thiên hai người chư giáo đệ tử thiên tài nhóm, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Cái này Vạn Hải Thánh Địa thánh tử thực lực, tại trong bọn họ đều coi là người nổi bật. Mà bây giờ, chỉ ba lượng hiệp, liền bị Thạch Thiên chém giết. Như thế thực lực, liền xem như đổi lại bọn họ ra sân, sợ là cũng tránh không được lạc bại cùng vẫn lạc hạ tràng. Trốn a, không biết là ai giống lớn một tiếng, trong lúc nhất thời, đám người lập tức như là kinh hoàng bầy chim, hốt hoảng chạy trốn. Muốn chạy, muộn, Thạch Thiên cùng Cố Thanh Tuyết ăn ý phối hợp, nhào nhào bắt đầu truy sát những này chạy trốn các giáo đệ tử. Hai người bọn họ cũng không phải cái gì thiện nhân, người không phạm ta không phạm người nếu phạm ta tất phạm nhân. Đây là vừa mới gia nhập thượng thương thời điểm, sư tôn liền dạy cho quy củ của bọn hắn. Những này chư giáo đệ tử đã dám đến đây truy sát mình, tự nhiên cũng phải làm tốt chịu chết giác ngộ. Thượng thương một mạch đệ tử cũng không phải dễ khi dễ. Đạo cung bí cảnh bên ngoài, Quý gia trưởng lão chính diện chìm như nước cùng đợi. Hắn thấy mình hạ đạt treo thưởng về sau, kia thượng thương một mạch hai người đệ tử tất nhiên là lên trời không đường, xuống đất không cửa, đang bị chư giáo đệ tử thiên tài truy sát mới là. Nói không chừng hiện tại đã bị triệt để giết chết, mình lập tức liền có thể nghe được tin tức tốt. Mà cái khác các thánh địa đại giáo trưởng lão cũng không ít mặt lộ vẻ tâm động chi sắc, nghĩ đến Quý gia mở ra kia treo thưởng, không biết cuối cùng phải rơi vào đệ tử nhà nào trên đầu. Ngay tại chư giáo súng lại tại đạo cung bí cảnh bên ngoài chờ đợi tin tức lúc, mấy thần sắc trương hoàng chư giáo đệ tử lại vô cùng chật vật từ đạo cung bí cảnh bên trong bay ra, vô cùng hoảng sợ hô. Thượng thương kia hai cái ma vương, ngay tại bí cảnh bên trong truy sát chư giáo đệ tử. Ma vương, thật sự là hai cái ma vương a, thật sự là quá mạnh. Tất cả tiến đến đuổi giết bọn hắn chư giáo đệ tử, đều bị phản sát. Hiện tại bọn hắn ngay tại bí cảnh bên trong quét sạch từng tiến đến đuổi giết bọn hắn chư giáo đệ tử đâu. Vạn Hải Thánh Địa thánh tử cũng đã chết, bất quá không ai dám đi nhặt thi. Lời vừa nói ra, đạo cung bí cảnh bên ngoài lập tức lặng ngắt như tờ, hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn không có nghe lầm chứ? Tình huống hiện tại, vậy mà không phải chư giáo truy sát kia thượng thương một mạch hai vị đệ tử, mà là phản tới, là kia thượng thương hai người đệ tử, ngay tại truy sát chư giáo đệ tử thiên tài. Theo thời gian trôi qua, chỉ gặp càng ngày càng nhiều thánh địa đại giáo đệ tử, nhao nhao hoảng hốt từ đạo cung bí cảnh bên trong trốn thoát. Những người này mặc dù không có tham dự truy sát Thạch Thiên hai người, nhưng cùng bọn hắn cùng thuộc một tông đệ tử, lại có tham dự truy sát. Cho nên bọn gia hỏa này, cũng bị Thạch Thiên liên thủ với Cố Thanh Tuyết từ bí cảnh bên trong chạy ra. Chấn động, chư giáo chấn động, đạo cung bí cảnh bên ngoài, các thánh địa đại giáo các trưởng lão hội tụ cùng một chỗ, đơn giản muốn vỡ tổ. Các thánh địa đại giáo đệ tử, lại bị người toàn bộ từ bí cảnh bên trong chạy ra. Vô cùng nhục nhã, đây quả thực là vô cùng nhục nhã ha. Tuổi còn nhỏ, lại ngông cuồng như thế, lưu bọn hắn không được. Tại đạo cung bí cảnh bên trong lại càn rỡ lại như thế nào, đợi cho rời đi đạo cung bí cảnh, có bọn hắn đẹp mắt. Ở nơi này trông coi, chỉ cần kia thượng thương hai người dám ra đây, nhất định phải bọn hắn phơi thây tại chỗ. Lấy Quý gia cùng Vạn Hải Thánh Địa cầm đầu, còn có 6-7 nhà thánh địa đại giáo trưởng lão, nhao nhao hội tụ vào một chỗ, sát cơ bốn phía, ngăn ở đạo cung bí cảnh lối vào chỗ. Mặc kệ kia thượng thương hai người đệ tử mạnh bao nhiêu, dám đắc tội bọn hắn những thánh địa này chư giáo, tất nhiên muốn để bọn hắn nỗ lực máu đại giới. Thấy cảnh này về sau, đạo cung bí cảnh ngoại vi một chút môn phái nhỏ thế lực không khỏi tắc lưỡi, đồng thời trong lòng cũng không khỏi vì Thạch Thiên Cố Thanh Tuyết hai người cảm thấy bi ai. Đắc tội nhiều như vậy thánh địa đại giáo, coi như thiên tư lại cao hơn, thực lực mạnh hơn lại như thế nào? Cái này đạo cung bí cảnh luôn có quan bế thời điểm. Đến lúc đó, những thánh địa này chư giáo trưởng lão, sợ không phải muốn đem cái này thượng thương hai vị đệ tử xé sống. Bất quá, ngay tại Quý gia cùng Vạn Hải Thánh Địa bao gồm giáo trưởng lão, ngăn ở đạo cung bí cảnh lối vào, chờ đợi lấy Thạch Thiên hai người xuất hiện lúc. Một đạo đạm mạc thanh âm, lại đột nhiên tại đạo cung bí cảnh bên ngoài vang lên. Tiểu bối bị giết, lão liền không kịp chờ đợi nhảy ra. Như thế trận thế lấn ta thượng thương một mạch đệ tử, muốn chết. Đám người chăm chú nhìn lại, đã thấy một vị sắc mặt đạm mạc áo bào đen lão giả, đứng ngạo nghễ không trung, chỉ nhàn nhạt duỗi ra một tay nắm, hướng về Quý gia trưởng lão bọn người vị trí chậm rãi ép xuống. Sau một khắc, đạo cung bí cảnh bên ngoài, tất cả thế lực trưởng lão, tất cả đều không khỏi thốt nhiên biến sắc. Bởi vì kia mênh mông thiên không phía trên, lại có một con từ vô tận linh khí đạo vận tạo ra ngàn trượng cự trưởng rủ xuống, hướng về Quý gia trưởng lão bọn người chỗ phương vị ép xuống. Cự trưởng bằng bạc, uy thế vô tận, kia hùng vĩ vô biên khí tức, lại khiến phía dưới Quý gia trưởng lão bọn người bỗng nhiên sinh ra một loại sâu kiến đối mặt như cự long nhỏ bé cảm giác.